Dịch Thư Nguyên đứng ở một bên, còn Giang Lang đã cầm chiếc vỏ sò lên, lật qua lật lại xem kỹ. Hiếm có, thật là hiếm có bảo bối. Giang Lang nói một cách giả vờ, nhìn qua Dịch Thư Nguyên, thấy hắn chỉ đứng yên, không nói lời nào. Sau đó, Giang Lang quay sang nhìn người Sở Gia. Vật này thật sự rất quý giá, Giang Mỗ cũng rất thích. Không biết Sở Gia có thể nhượng lại không, Giang Mỗ sẵn sàng trả tiền, hoặc đổi bằng món đồ khác. Sở Lão Gia khoát tay cười nói, đây là quà cưới mà người khác tặng cho Tiểu Trích Nhi. Hôn sự còn chưa làm xong, sao có thể bán cho người khác được? Hơn nữa, món đồ này tặng cho cháu, làm sao chúng ta có thể quyết định bán đi? Sở Nhị Gia cũng phụ họa, đúng vậy, huynh trưởng nói đúng. Đây là quà tân hôn của Chiêu Nhi, làm sao có thể thu rồi bán đi được? Huống hồ, Sở Gia chúng ta không thiếu tiền. Giang Lão Gia chắc cũng hiểu điều đó. Giang Lang nhíu mày, nhìn Ma Dạ đang đứng một bên. Ngươi tặng đồ thì cứ tặng, sao lại nói là quà tân hôn? Lý do này không hợp lý lắm. Ma Dạ cảm thấy bất đắc dĩ, hắn từ đầu đến cuối cũng không rõ chuyện này, nhưng cũng không lo lắng, vì hắn không nghĩ Long Vương sẽ vì chuyện nhỏ này mà trách mắng mình. Giang Lang không bỏ cuộc, nói tiếp, Giang Mỗ thật lòng muốn mua, chỉ dùng tiền bạc để trao đổi quả thật có chút mạo muội. Vậy đi, các ngươi xem thử Giang Mỗ có thể đổi bằng gì khác. Vừa nói, Giang Lang buông chiếc vỏ so xuống, lấy từ trong ngực ra một chiếc cẩm nang nhỏ, rồi tìm trong túi một vật. Vật này vừa xuất hiện, ngón trỏ và ngón giữa của Giang Lang lóe lên một ánh sáng nhạt, tạo thành một vòng sáng nhẹ quanh đầu ngón tay. Chiếc sáng ấy chính là viên đỏ trầu mà hắn đang kẹp trên đầu ngón cái, kích thước chỉ bằng móng tay. Mọi ánh mắt đều bị hút vào, ngay cả hạ nhân đi qua phòng khách cũng mê người nhìn. Các nha hoàn trong phòng khách cũng vô thức bịt miệng lại, một số nhanh chóng đi ra phía sau vườn. Giang Lang nhẹ nhàng xoay ngón tay, ánh sáng như sóng nước lan tỏa, màu sắc cũng thay đổi theo. Rõ ràng đây là một bảo vật khó lường. Dạ Minh Châu, ta từng thấy Dạ Minh Châu, mặc dù là bảo vật hiếm có, nhưng không thể chói sáng như vậy. Sở Gia hai lão nhân tuy có định lực, nhưng vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. Giang Lang cười nhẹ, nói, Dạ Minh Châu cũng không sai, nhưng vật này thực sự không phải Dạ Minh Châu, nó có tên là Nhật Uyên Hà Châu. Giọng của Giang Lang hơi dừng lại, như thể đang tiết lộ một bảo vật thần kỳ. Châu này không phải là châu bình thường, mà là châu do con trai tạo ra, sinh ra từ đại dương sâu thẳm, có linh quang địa hỏa nối liền với chỗ sâu xa. Món này cực kỳ hiếm có, khi mang ra trước ánh sáng, ánh hào quang của nó chói mắt, được thu vào trong nhà của Vu gia. Nó có thể giúp an thần, định phách, trấn áp vận mệnh. Khi ẩn mình, nó còn có thể ngăn chặn nước, lửa, độc và các chướng ngại không thể xâm nhập. Giang Lan nhìn về phía hai lão nhân Sở Gia, mỉm cười nói, đổi hạt châu này, lấy vỏ chai này, không biết có phải là một sự tôn trọng. Lời của Giang Lão Gia nghe như kể lại một truyền thuyết thần thoại, thật khó mà tin được, nhưng sự thật không kỳ bí như vậy. Mặc dù vậy, có thể nhìn qua cũng đủ biết hạt châu này là bảo vật vô giá, chỉ riêng chất liệu vỏ chai đã rất đặc biệt. Nhưng quan trọng hơn là bên trong thực sự có Dạ Minh Châu. Ánh sáng từ hạt châu này không thể nào so sánh được với vỏ chai kia, dù có 10, 100 hạt châu như vậy cũng không thể sánh nổi. Về vỏ chai, có thể thấy nó lớn nhỏ không đều, và dù có cũng không thể quá nhiều, cũng không thể quá lớn. Giang Lang không phải đem ra vật gì để lừa người. Uyên Hải Châu trong Long tộc là một bảo vật vô cùng quý giá, số lượng vô cùng hiếm, và vật này là một trong số ít ỏi mà hắn có, được Long Quân ban thưởng từ năm xưa khi hắn có công trong việc trấn áp Trường Phong nước Hồ. Giang Lão Gia, mau thu lại đi, bảo châu này quá kinh người. Dịch Thư Nguyên lúc này lắc đầu nói, vỏ chai này tuy là bảo vật, nhưng cũng không thể so với bảo châu này. Nói thật ra, nếu vỏ chai này nằm trong tay Dịch Thư Nguyên, thì Uyên Hà Châu cũng không thể so được. Nếu là người tu sĩ bình thường, họ cũng không thể phát huy hết tác dụng của Uyên Hà Châu, càng không nói đến phàm nhân. Ôi lão Dịch, sao ngươi lại giúp người khác nói chuyện như vậy? Giang Lang tức giận mắng Dịch Thư Nguyên qua âm thanh truyền đi, nhưng người nhà Sở Gia chỉ im lặng, không phản bác. Giang Lang lấy khăn tay trong tay áo ra, phủ lên Uyên Hà Châu, khiến ánh sáng của châu lập tức mờ đi hơn nửa, nhưng vẫn lộ ra chút ánh sáng mờ ảo. Đồng thời, Giang Lang lại lấy từ trong túi một vật ra. Uyên Hà Châu nếu chưa đủ, thì thêm món này. Đó là một chiếc hồ lô nhỏ bằng gốm sứ, trên đỉnh có một viên tiểu tác tử màu xanh biếc, tựa như ngọc. Vừa nhìn thấy vật này, Ma Dạ và những người khác đều tỏ ra rất vui mừng. Giang Lang không giấu giếm, nói thẳng ra, bình này bên trong là một chút dược cao, hoạt tử nhân nhục bạch cốt, có thể nói là hoa trương, nhưng nó có thể cứu mạng trong tình huống sắp chết. Chỉ cần nguyên linh chưa tiêu tàn, một giọt cũng có thể kéo dài tính mạng 3 ngày, 3 giọt có thể gia tăng tuổi thọ, thậm chí đến mệnh cửu thiên. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều thì sẽ vô hiệu. Nó cũng có tác dụng trị liệu đối với bệnh nặng, trọng thương, và các võ giả giang hồ có thể nuốt để bổ sung công lực. Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang với sự thích thú, rồi lại nhìn bình sứ nhỏ, hôi miến thậm chí còn theo Dịch Thư Nguyên ló đầu ra và truyền âm hỏi Giang Lang, kỳ diệu như vậy sao? Cứ như tiên đan vậy. Giang Lang có vẻ hơi ngại, truyền âm trả lời Dịch Thư Nguyên và hôi miễn. Đây chính là do Long Quân Nam Hải Diệt Đan Điển sau khi thử nghiệm chế tạo, trải qua 10 lần luyện chế mới ra được chút dược dịch đó, không thể so với thực tiên đàn, nhưng cũng rất hiếm có. Mọi người trong Sở gia không thể nghe thấy truyền âm, nhưng lời của Giang Lam càng lúc càng kỳ lạ. Sở Nhị gia không nhịn được liền tiến lại gần thêm hai bước. Giang lão gia nói vậy cũng có phần quá kỳ diệu, cái này rốt cuộc có phải là tiên dược không? Giang Lam chỉ nhếch miệng không nói gì, nhưng đưa bình nhỏ cho Sở Nhị gia, bảo rằng tiên dược có đủ tư cách, nhưng trước mặt lão dịch thì không tiện nói quá nhiều. Những hạ nhân bên ngoài lại không làm việc, chỉ núp sau cánh cửa, tò mò nhìn vào trong phòng khách. Ánh sáng từ bảo châu bị che lại vẫn chiếu ra, thêu khăn sáng lấp lánh, con vật trong tay Sở Nhị gia khiến mọi người đều chú ý. Lúc nghe thấy Giang Lam thổi phồng, ai cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Sở Nhị gia vô tình mở nắp bình để ngửi thử, kết quả vừa mở nắp, ngay lập tức một mùi hương kỳ lạ tỏa ra, trong khoảnh khắc, mùi thơm tràn ngập cả phòng khách. Chính lúc này, hai bà phụ nhân trong hậu viện của Sở gia cùng nha hoàn vội vã đi tới, chưa vào đến phòng khách đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, người một ngụm cảm thấy dễ chịu, ngực cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trong phòng khách, Giang Lam thấy Sở Nhị gia ngơ ngác cầm bình nhỏ trên tay, khi liền đậy nắp lại, vật này rất quý, đừng lãng phí dược khí. Thế nào, có đổi không? Dù những lời Giang Lang nói có phần kỳ lạ, nhưng đồ vật trước mắt quả thật rất kỳ diệu. Chúng ta đổi. Tiếng nói truyền đến từ cửa phòng khách, hai bà phụ nhân và nhà hoàn nhanh chóng đi vào, mắt nhìn về phía bàn, nơi có ánh sáng chiếu lên chiếc khăn thêu, và sau đó nhìn về phía bình nhỏ. Khăn thêu dưới bảo châu hẳn là vật quý giá. Bình nhỏ này mặc dù không rõ ràng, nhưng chắc chắn là vật không tầm thường. Nương tử, phu nhân, đệ muội, các ngươi tới làm gì? Chúng ta đến xem bà bối. Đúng vậy, lại là món bà bối này. Chúng ta làm sao có thể không đến xem một chút? Các khách nhân đừng cười, lão thân cũng muốn mở mang tầm mắt một chút. Giang Lam cười tươi, Dịch Thư Nguyên cũng đứng dậy hành lễ. Đúng, hai phu nhân cũng nên xem thử. Giang Lam lại thuật lại những gì vừa nói, khiến hai người phụ nữ không khỏi hoài nghi, vì chuyện quá kỳ lạ. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy chiếc khăn thêu và bảo châu uyên hà, ánh sáng phản chiếu khiến họ không thể rời mắt. Chắc mấy vị đang nghĩ Giang Mỗ chỉ nói suông, không có bằng chứng, phải không? Giang Lam cười nói, sau đó cầm lấy bảo châu uyên hà, trực tiếp ném vào chén trà mà không uống. Ngay lập tức, mọi người, kể cả hạ nhân trong Sở gia, đều trợn mắt nhìn. Ngoài Dịch Thư Nguyên ra, ào ào ào, bảo châu phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi nó rơi vào trong chén trà, chỉ một lát sau, những lá trà bắt đầu dính vào châu. Nước trà lập tức bắt đầu quay vòng và tràn ra ngoài. Chỉ trong một khoảnh khắc, chén trà không còn nước trà nữa, chỉ còn lại bảo châu và vài lá trà ở đáy, trong khi nước trà đã làm ướt gần hết mặt bàn và vẫn còn tiếp tục tràn ra ngoài. Xung quanh chén trà, một vòng tròn nước rõ ràng hình thành. Trong vòng tròn đó, không còn một giọt nước trà nào. Thế nào, đổi hay không? Giang Lang mỉm cười. Trong tình huống này, việc đổi là chắc chắn. Hồi Miễn thì thầm bên tai Dịch Thư Nguyên, để Giang Lang và những người khác nghe thấy. Ai thật là không biết xấu hổ, dùng bảo vật để dụ dỗ phàm nhân. Giang Lang giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục quan sát. Quả nhiên, hai bà phụ nhân kia lại càng không thể rời mắt khỏi món bà bối. Đây là món bà bối tuyệt vời, đổi chứ, sao lại không đổi được? Lão gia, ngài thấy đúng không? Sở Nhị gia Sở Hoàng Tổ gãi đầu, trong lòng cũng bắt đầu dao động. Tuy nhiên Sở gia lão đại dù sao cũng đã làm quan nhiều năm, thêm vào đó từ nhỏ đã được phụ thân Mục Nhiễn dạy dỗ kỹ càng, nên quyết tâm không phải chuyện bình thường. Khi hai phụ nhân ồn ào đòi đổi, Sở Hoành Thắng, đương gia Sở gia, lớn tiếng nói, hồ nháo. Ngay lập tức, tiếng ồn trong phòng khách giảm hẳn. Ông không vội nói thêm, mà chỉ nhìn ra ngoài phòng khách. Các ngươi đều có chuyển bàn ghế và đồ đạc vào rồi phải không? Các hạ nhân ngoài sân bị dọa sợ hãi, có người vô tình trả lời, lão gia, đều chuyển vào rồi. Ân, đi đóng cửa lớn lại, tạm thời không để ai ra vào, cũng không được để lộ mấy món đồ này ra ngoài. Dù Sở gia chúng ta không sợ, nhưng cũng không muốn ngàn này phòng trộm, càng không muốn vì tranh cãi bên ngoài mà khiến người ta mang hai món bảo bối này của Giang lão gia đi gây phiền phức, không cần thiết. Một số người vội vã đáp, vâng. Và lập tức có hai người đi đóng cửa sân lại. Khi nghe Sở Hoành Thắng nói vậy, Giang Lang trong lòng có một cảm giác xấu, tựa như dự cảm đã thành hiện thực. Dịch Thư Nguyên từ đầu đến cuối chỉ ngồi uống trà và quan sát, không hề nói gì, dường như không cho rằng Giang Lang có thể dễ dàng đạt được mục đích. Như dự đoán, Sở Hoành Thắng tiến đến trước mặt Giang Lang, chắp tay thi lễ. Sở Mỗ không nghi ngờ chút nào về thành ý của Giang lão gia. Hai món bảo bối này là những thứ Sở Mỗ chưa từng thấy trước đây. Phụ thân Mỗ, dù có nhiều người muốn tặng yêu thích bảo vật, nhưng không ai có thể so sánh với hai món này. Món vỏ sò này lại càng đặc biệt. Chúng tôi lo lắng về sự ân tình từ tiên phụ, lại vì cháu trai mà tặng quà mừng tân hôn, ân tình gia đình. Chúng tôi chỉ là người thay bảo quản mà thôi, càng là lòng thành của người tặng. Sở Hoành Thắng hiểu rằng Giang lão gia không phải là người thường. ông ta lấy ra những món đồ quý giá có thể thần kỳ như vậy, và rõ ràng không phải là đang nói khoác, vì những món đồ này không phải là vật tầm thường. Vì vậy giọng điệu của Sở Hoành Thắng dần trở nên chậm lại. Ông nhìn Giang Lang với ánh mắt thành khẩn. Sở Hoành Thắng mỉm cười nói: "Mời Giang lão gia suy nghĩ kỹ, nếu như ngài tặng quà mừng với tấm lòng thành, hơn nữa lại chọn lựa kỹ lưỡng món đồ mang ý nghĩa sâu xa, hy vọng món quà này sẽ được giữ lại, vậy thì chủ nhà sau khi xem qua bán lại thành tiền, liệu có phải đã làm mất đi ý nghĩa và sự chân thành của quà tặng không? Liệu có làm mất đi phẩm hạnh của quân tử hay không?" Giang Lang có chút khó xử. Nếu là người khác, hắn có thể không cần khách sáo, nhưng Sở Hoành Thắng lại nói rất có lý, không tự ti cũng không kiêu ngạo, đối đãi rất thật lòng. Giang Lang không biết phải trả lời thế nào. Hồi Miễn bên tai Dịch Thư Nguyên thì thầm: "Khá lắm, không hổ là con trai của Sở Hoành Thắng, nói hay lắm." Khiến Giang Lang không thể phản bác. "À, bà bối kia thì sao, tiên sinh, sao ngài không vội vàng?" Dịch Thư Nguyên khẽ cười một tiếng, không nói gì. Sở gia hai người phụ nữ đứng bên cạnh há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Sở Nhị gia thì đã bị huynh trưởng nhắc nhở, liền lên tiếng: "Đúng vậy, huynh trưởng nói rất đúng. Giang lão gia, món quà mừng này chúng tôi không thể đổi." Giang Lang không biết phải làm sao, tiếp tục tăng giá có lẽ cũng không ổn, ngược lại còn có thể khiến họ cảm thấy không vui, gây ra cảm giác hối hận. Điều này hắn không thể làm được, đặc biệt là tại Sở gia. Tuy nhiên, Giang Lam bỗng nhận ra một điều. Suốt từ đầu đến cuối, hắn là người nói chuyện duy nhất, con ma dạ đứng bên cạnh không hề lên tiếng. Sao Dịch Thư Nguyên lại im lặng như vậy? Món quà này chẳng phải là thứ đầu tiên dùng để luyện đan sao? Nghĩ đến đây, Giang Lam cảm thấy giận mà không biết phải giận ai. Tự hỏi liệu mình có quá đa tình không? "Ông Dịch, sao ông không nói gì?" Giang Lang vừa có chút oán trách, lại vừa đầy nghi hoặc. Lời nói của Giang Lang cũng thu hút sự chú ý của mọi người, khiến họ dồn sự chú ý về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên mỉm cười rồi nói: "Giang huynh nói rất có lý, quả thật không thể qua loa mà đổi như vậy được." "À, ông Dịch, ông nói gì vậy?" Giang Lang hỏi lại. Dịch Thư Nguyên tiếp lời: "Nếu muốn Sở gia bỏ đi món quà yêu thích này, đầu tiên phải có sự đồng ý của trưởng bối trong gia đình, thứ hai là phải có sự cho phép của vợ chồng Sở Chiếu công tử, và cuối cùng Tiêu đạo hữu cũng phải đồng ý, chỉ khi ấy việc trao đổi này mới công bằng và hợp lý." Dịch Thư Nguyên dừng một chút rồi nói tiếp: "Đương nhiên món quà này mang ý nghĩa cát tường, tốt nhất là nên giữ lại trong nhà. Tuy nhiên đối với ta và Giang huynh mà nói, điều quan trọng không phải là vật này mà là tấm lòng phía sau nó." Nói xong, Dịch Thư Nguyên đã đưa Uyên Hà Châu và bình sứ cho Giang Lang. Sở Hoành Thắng nghe xong lời Dịch Thư Nguyên tuy còn nhíu mày một chút nhưng vẫn gật đầu: "Xác thực như vị tiên sinh này nói, vì vậy Sở mỗ không phải không muốn bán Giang lão gia một cái mặt mũi." Lúc đầu Dịch Thư Nguyên và Sở Hoành Thắng chưa nghĩ ra cách xưng hô thế nào, cả hai vô thức gọi nhau là Dịch tiên sinh. Tuy nhiên sau khi gọi như vậy, cả hai cảm thấy có vẻ hơi khách sáo, nhưng trong lúc này cũng không nhớ ra được cách gọi khác. Giang Lang nghe hiểu ý của Dịch Thư Nguyên, ngay lập tức phản ứng, nhưng lúc này cũng không vội giải thích, chỉ tỏ ra thoải mái. Xem ra Giang mỗ đã mạo phạm, mong rằng các vị không để ý. Giang mỗ vẫn muốn mời mọi người một chén rượu mừng. Sở Hoành Thắng và Sở Hoàng Tổ đương nhiên không để ý chuyện này, dù sao thì Giang lão gia cũng không phải là người ép mua ép bán. Chờ hai ngày nữa Giang lão gia có thể nể mặt đến mừng rượu của tiểu nhi, đó là coi trọng chúng ta Sở gia. Đến lúc đó đừng quên mời Giang lão gia. Sở Nhị gia nói vậy, Giang Lang cũng tỏ ra quá khách khí. "Ha ha, Sở Nhị gia quá khách khí rồi, đại dung ai lại dám bất kính với Sở gia chứ. À, xem ra là không có duyên, chúng ta cáo từ trước." "Lão Dịch, vậy chúng ta đi thôi." Sở Hoành Thắng vội vàng bổ sung thêm một câu: "Đến lúc đó cũng hoan nghênh Sông Thiếu Hiệp và Dịch tiên sinh cùng đến." Dịch Thư Nguyên gật đầu chắc chắn. Giang Lang hơi ngạc nhiên một chút: "Sông Thiếu Hiệp? À, người nói ma dạ à? Hắn không họ Giang, thật là làm phiền. Lão Dịch, chúng ta đi thôi." Hai bên chào tạm biệt, Sở gia đưa tiễn họ ra cửa rồi nhìn theo bóng dáng họ rời đi, sau đó mới quay vào trong phủ. Hai bà phụ nhân vẫn còn bàn tán tiếc nuối về sự việc, nhưng bị Sở Hoành Thắng trừng mắt một cái rồi phất tay ra hiệu đi. Gia chủ Sở gia vẫn giữ được uy nghiêm. Sở Hoành Thắng căn dặn hạ nhân không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Rồi hai huynh đệ tiếp tục đi về phòng khách nói chuyện. Giang lão gia từ trước đến nay ở Trường Phong phủ rất thần bí, giờ nhìn lại quả thật là người không tầm thường. Món bảo vật hắn lấy ra quả thật khiến người kinh ngạc. "Vừa rồi huynh trưởng ngài cũng thấy chén trà đó phải không?" Sở Hoàng Tổ chỉ vào vết bẩn trên bàn trà, gật đầu nhưng suy nghĩ một chút rồi nói: "Không rõ võ công có thể làm được những chuyện như vậy hay không, nhưng nếu có thì võ công này chắc chắn rất cao siêu. Hơn nữa nhìn khí độ của người này cũng không giống như kẻ lừa đảo." "Huynh trưởng, ngài nói gì vậy? Lừa đảo sao? Chỉ riêng bảo châu sáng loáng kia đã không phải vật phàm rồi." Sở Nhị gia đang nói thì bỗng thấy vợ mình vội vàng đi vào từ hậu viện, anh ta không khỏi tức giận: "Ta đang nói chuyện với huynh trưởng, sao lại nhảy vào như vậy? Cần phải nói gì thay đổi hay không? Đó là lễ vật cho tân hôn của con trai." Sở Hoành Thắng cũng khẽ nhíu mày, nhìn thấy vợ có vẻ lo lắng liền giơ tay ra hiệu dừng lại, còn muốn lên tiếng hỏi Sở Nhị gia, "Đệ muội, có chuyện gì vậy?" Phụ nhân đi vào phòng khách, nhìn xung quanh một chút, rồi do dự một hồi mới lên tiếng, "Đại bá, tướng công, đây không phải là chuyện chiếu nhi muốn thành hôn đâu. Trước đây, việc thẩm tra đối chiếu bát tự, cống nạp miếu lễ Phật cầu phúc, dâng hương, tất cả đều do thiếp thân đi lại. Vậy sao? Có chỗ nào không ổn sao? Ngươi cứ nói thẳng ra đi, đừng ấp úng như vậy." Phụ nhân vô ý thức liếc nhìn nước trà trên bàn, rồi tiếp tục, "Vừa rồi, Giang lão gia lấy ra đồ vật thực sự kỳ lạ, ta cũng vậy, trở về hậu viện mới bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, nhưng thiếp thân chỉ đoán thôi, không chắc chắn, cũng không thể coi là thật, chỉ là không thể không nghĩ đến việc này." Phụ nhân lại vô ý thức tiến lại gần thêm một bước, rồi thấp giọng nói, "Ngươi vừa đến là Giang lão gia, hắn mang theo hậu bối tên là Ma Dạ, đúng không?" "Phải thì sao, đại bá, tướng công, ta đã đi miếu Long Vương cầu phúc không ít lần. Trước kia, ta nghe những người trong miếu nói rằng, Long Vương ở Trường Phong Hồ họ Giang. Ngươi nói là..." Sở Hằng Tổ cao mày, chuyện này nghe có vẻ hoang đường. Sở Hoành Thắng cũng thể hiện vẻ mặt tương tự, tuy vậy cũng không khỏi nghĩ nhiều về lời nói này. Tuy nhiên, phụ nhân còn chưa nói hết, thanh âm của bà lại càng nhỏ hơn. "Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi. Nghiêm tượng thần Long Vương lại đứng gần bên, vuốt đại soái. Còn có một chỗ duy nhất trong điện là Dịch Tiên Tôn. Ngày xưa, Giang Lam đã nhờ Dịch Thư Nguyên tạo tượng thần Dịch Tiên Tôn, cũng là để sau này khi Dịch Thư Nguyên biến hương hỏa sẽ giúp người ta ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, sau lần đầu tiên Giang Lang có thử mân mê tượng thần, nhưng Dịch Thư Nguyên không đáp lại. Không phải vì Dịch Thư Nguyên cố tình, mà vì hương hỏa của ông tự nhiên dẫn hướng tới Hiền Thánh Trần Quân, còn đối với miếu Long Vương trong đó lại không mẫn cảm. Tuy vậy, tượng thần vẫn tồn tại. Khi phụ nhân nói vài câu, Sở Hoành Thắng và Sở Hoàng Tổ đều cảm thấy rợn tóc gáy. Hai huynh đệ nhìn nhau, ánh mắt trợn to. Sau một hồi lâu, Sở Hoành Thắng mới dịu lại, "Chắc chỉ là trùng hợp, đừng suy nghĩ nhiều. Vậy nếu không phải thì sao? Chúng ta cứ đợi đến lúc đó rồi nói. Thần nhân nếu muốn thì đến lúc đó sẽ nói, nhưng trước khi chưa chắc chắn, đừng nói với người ngoài về chuyện này. Em gái, em gái, em có hiểu không?" "Ai, đại bá yên tâm." Sở Hoành Thắng thực sự cảm thấy lo lắng trong lòng. Dù sao đây là Long Vương lên bờ mà, ở bên ngoài phủ thành, Dịch Thư Nguyên và những người khác đang đi hướng về Trường Phong Hồ ra khỏi thành. "Lão Dịch, ý của ngươi là muốn mời Long Cung Dạ Xoa thống lĩnh đến, rồi khi sở chiếu họ về kinh đón dâu thì trước mặt mọi người hỏi lại, đúng không?" "Giang Long Vương, ngươi quên trưởng bối rồi." Hôi miễn chợt nhắc nhở. "Trưởng bối? Ai?" "Ngươi nói Sở Công mà." Giang Lang nói, cười kha kha, "Cũng phải, nói đến đó thì hắn mới thật sự là trưởng bối, mà anh em nhà họ Sở không thể ở bên cạnh phụ thân khi người qua đời, có lẽ lần gặp mặt này sẽ khiến họ thỏa lòng, nhưng cũng không dễ nói. Đối với họ mà nói, một khi nói ra sẽ khó tránh khỏi mâu thuẫn. Tuy nhiên, có thể lần gặp mặt này cũng không cần phải tiếp xúc quá sâu." Giang Lang cười rồi nhìn sang Ma Dạ. "Ma Dạ, ngươi lại đi một chuyến Đông Hải, trực tiếp gặp Long Quân, nói với ông ấy là Lão Dịch cần sự trợ giúp, mời Dạ Xoa thống lĩnh đến một chuyến. Long Quân hỏi ngươi thì tự mình nói rõ tình hình." "Vâng." Dịch Thư Nguyên đứng một bên, nít miệng không nói gì, trong khi Ma Dạ lập tức hóa thành một bóng mờ, do cuốn lên và bay thẳng vào trời cao. "Tiên sinh, vậy tôi đi tìm Sở Hàng." "Đi đi." Hôi Mỹ nhẹ nhàng nhảy lên, vui vẻ bay đi. Ở Long Cung Đông Hải, Ma Dạ lại một lần nữa đến nơi này. Lần này, ngoài phong thủ Long Cung, không phải là Dạ Xoa thống lĩnh. Tuy nhiên, Ma Dạ không vội tìm kiếm mà trực tiếp tiến vào trong Long Cung. Dù chỉ là mời Dạ Xoa thống lĩnh, có thể không qua Long Quân, nhưng những chuyện liên quan đến tên sò trong Thiên Nhạc chắc chắn không thể giấu được Long Quân. Ngay sau khi Ma Dạ đến Long Cung, chưa đầy một khắc, Dạ Xoa thống lĩnh lo lắng trong lòng đã bị gọi vào gặp Long Quân. Ông ta không rõ ràng gì về món bảo bối này, cũng không thể nào nói dối trước Long Quân, nên đành phải theo Ma Dạ cùng nhau lên đường đến Trường Phong phủ. Hai ngày sau, vào buổi chiều, một đoàn đón dâu từ hướng kinh thành dần tiến đến gần Trường Phong phủ thành. Tần Lan cưỡi ngựa lớn đi phía trước, đón dâu xe ngựa theo sau, tiếng chim trống vang lên không ngừng. Tần Nhân và Thần Quyến đều vui vẻ náo nhiệt vào thành. Trong xe ngựa, nhà hoàn bên cạnh Tân Nương Tử giúp nàng chỉnh lại phượng quan hà bí, xem xét dung mạo, chuẩn bị kết thúc một hành trình dài mệt nhọc, nhưng nỗi khẩn trương lại bắt đầu dâng lên. Khí khí bỗng dưng nồng đậm theo đoàn đón dâu lan tỏa. Ở xa ngoài kia, có thể thấy một vệt in hài trên bầu trời. "Hắc hắc, Sở Hàng, đó là cháu trai ngươi đón dâu về kia." Hôi Miệng đứng trên đường chân trời, nhìn về phía Sở Hàng và gọi với ông. Sở Hàng cũng cảm thấy xúc động, không vội vàng vào trong phủ thành mà đứng lại ngoài thành, quan sát đoàn đón dâu. Tuy nhiên Sở Hàng không phải đến một mình, bên cạnh ông còn có một lão quản gia ăn mặc mộc mạc, người đã theo Sở Hàng suốt cả đời, giờ đây cũng đi cùng ông. "Ôi, ba, ôi, ba." Tiếng pháo nổ vang lên không ngừng, chim trống càng thêm náo nhiệt. Sở Chiếu giữ vững tinh thần cưỡi ngựa đi phía trước, trông có phần giống Sở Hàng khi còn trẻ. Chiếu Nhi đã trưởng thành rồi, giờ cưới vợ cũng chậm một chút nhỉ. Vậy sao ngươi không giúp nó một chút? Làm ông nội mà. Hồi Miễn trêu chọc, Sở Hàn chỉ cười, không đáp lại, nhẹ nhàng vung tay áo, lập tức một làn gió mát thổi qua, đón đoàn đón dâu dâu. Khi Sở Chiếu cưỡi ngựa đến gần, trong thời tiết lạnh lẽo, cơn gió mát lại như mang đến sự ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá, khiến mọi người cảm thấy ấm áp thồn. Đoàn người đón dâu, dù là thân quyến hay những người khua trình ở trống, ai nấy cũng cảm thấy mệt mỏi giảm đi. Ngay cả tân nương tử, dù trong xe ngựa không thể cảm nhận được gió, cũng cảm thấy mệt mỏi tiêu tan. Tâm trạng dù có chút lo lắng, nhưng vẫn tràn ngập vui vẻ. Trên bầu trời, Sở Hàn theo đoàn đón dâu cùng họ đi về phía Sở gia nhà cũ. Dọc đường, nhiều người dân trưởng phòng phủ thành cũng đến chúc mừng. Sau khi Sở Hàn qua đời, Sở gia cố gắng làm phai nhạt sự hiện diện của mình. Ngay cả Sở Hoành Thắng cũng không lâu sau đó đã chọn từ quan trở về quê hương. Lý do trước đây, Âm U Tông thật sự kiêng kỵ ảnh hưởng của Sở gia và sự nổi bật trong dân gian, đến mức ngay cả các phái hoàng gia cũng không muốn đối đầu với Sở gia, không dám hạ thấp họ, nên Sở gia mới có thể bình yên thoát khỏi sự truy cứu. Những năm gần đây, Sở Hàn bản thân đã trở thành một huyền thoại trong dân gian, nhưng Sở gia lại luôn giữ mình khiêm tốn, ít khi được nhắc đến. Tuy nhiên, dù có khiêm tốn thế nào, Sở gia vẫn là một thế lực không thể xem thường. Khi nhắc đến Trường Phong phủ Sở gia, bất kỳ ai có chút hiểu biết cũng đều cảm thấy kính trọng từ trong tâm. Tiểu thư, đắp lên hồng khăn cô dâu rồi. Ân, trong xe ngựa, chủ tớ đang chuẩn bị những bước cuối cùng. Khi hồng khăn cô dâu được đắp lên, tân nương không khỏi bật cười, nhìn những nha hoàn xung quanh với ánh mắt đầy thắc mắc. Tiểu thư, ngươi cười gì vậy? Ta chỉ nhớ lại lúc hắn đến nhà đính hôn, cha mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị, còn tưởng hắn là nhà nghèo, không đồng ý gì cả. Kết quả, biết rõ là Trường Phong phủ Sở gia, mà còn không dám tin, phải cử huynh trưởng và thúc phụ lén lút đến Trường Phong phủ mấy lần mới xác nhận. Ha ha ha, vậy là chuyện trong phủ đúng là thật sao? Ngươi cũng biết à? Biết chứ, có lẽ chỉ có cô gia là không biết. Ha ha ha, tiếng cười trong xe ngựa mơ hồ vang lên, nhưng rồi bị tiếng pháo nổ chói tai làm gián đoạn. Tiếng pháo ngoài thành đột nhiên vang lên dồn dập, mọi người trong xe im lặng vì biết đám cưới sắp bắt đầu. Tiếng ồn ào trong thành cũng làm thủy tộc chú ý, và tất nhiên có người đã đi báo cáo với Long cung. Không lâu sau, Giang Lan cùng Dịch Thư Nguyên lên thuyền từ Trường Phong Hồ, tiến vào đất liền, cùng đi còn có Ma Dạ và Đông Hải Long cung Dạ Xoa thống lĩnh. Lần này, Sở phủ náo nhiệt hơn rất nhiều so với lần trước Giang Lan và Dịch Thư Nguyên đến. Trong Sở phủ, mọi thứ đều được bày biện chú đáo, khách mời liên tục đến, mỗi đợt lại có người đến chúc mừng. Khi Dịch Thư Nguyên và Giang Lan đến cổng Sở phủ, tiệc rượu vẫn chưa bắt đầu, nhưng khu sân phụ đã đông kín bạn bè thân thích của Sở gia, ba tầng trong ba tầng vây kín, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Âm thanh bái đường vang lên từ bên trong, từ xa truyền đến. Đây là tại đại đường của Sở gia, nơi còn treo bức họa của Sở Hàn. Sở Hàn và Hôi Mĩ đứng giữa vị trí của hai lão nhân trong đại đường, quan sát cảnh tân lang tân nương bái thiên địa, rồi nhìn theo họ dẫn nhau vào động phòng. Khi tiệc cưới ở Sở gia đang vào giờ cao điểm, Sở Hoành Thắng và Sở Hoàng Tổ vẫn luôn chú ý xem Giang Loan và những người khác có đến tham dự tiệc cưới hay không. Tuy nhiên, dường như lần này họ đã không đến ăn cưới. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Trong một góc sân, trên bàn rượu, Dịch Thư Nguyên cùng nhóm người của mình chiếm một bàn. Ngoài Tiêu Toàn Lăng, người Đông Hải mời đến, còn có Dạ Xoa và Sở Hàn, một trưởng bối thực sự của Sở gia. Trên bàn rượu có đủ loại món ăn, những mâm nhỏ được bày biện gọn gàng. Tuy nhiên, các hạ nhân trong Sở gia dường như không chú ý đến những người ngồi ở bàn này, đi qua đi lại mà không ai đến thông báo với Sở Hoành Thắng và những người khác rằng Giang lão gia đã đến. Dù vậy, không khí bàn tiệc vẫn rất náo nhiệt. Đúng là một buổi tiệc cưới, phải có không khí vui vẻ và ấm cúng. Cùng với Sở Hàn, Dịch Thư Nguyên cũng thoải mái tham gia uống rượu. Không khí này, thêm vào đó Hồi Miễn, một con trồn, lại càng làm cho bầu không khí trở nên vui tươi, vui vẻ. Trong lúc mọi người ăn uống, thời gian dần trôi qua mà không ai để ý. Tiệc cưới của Sở gia đã kết thúc, bầu trời cũng tối dần, đèn trong sân tắt dần, khiến không gian xung quanh trở nên tối tăm. Đến lúc này, hạ nhân trong phủ đã bắt đầu thu dọn mọi thứ, sân bãi được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, có một chỗ có vẻ hơi không hợp lý, tất cả mọi người đều bỏ qua, không ai chú ý đến. Tại phòng tiếp khách của Sở gia, ở phía trước viện, nơi hẻo lánh trên bàn rượu vừa mới mở ra, vẫn còn thức ăn bày biện. Những người ngồi bên bàn rượu vẫn đang rót rượu, đối ẩm vui vẻ. Ánh trăng nơi này đặc biệt sáng, khiến cho những người ngồi quanh bàn có thể nhìn rõ mọi thứ. Mặc dù người ta thường nói con cháu tự có phúc, nhưng nhìn cảnh tượng hôm nay, lòng ta thật sự rất an ủi. Sở Hàn, ngươi bảo người trong nhà thêm chút đồ ăn đi, ta sợ vẫn chưa đủ. Hôi Miễn vẫn chưa thấy thỏa mãn, dù thực tế đã đi qua phòng bếp mấy lần, trên bàn rượu không phải không có đồ ăn, mà thực sự rất phong phú. Hôi đạo hữu, nếu chưa cảm thấy đủ, lần sau ta sẽ đãi ngươi chu đáo hơn. Hôm nay cũng nên để các thiếu gia tới rồi. Người ngồi bên cạnh Sở Hàn, một lão nhân, liền chủ động đứng lên, Lão gia, ta đi gọi thiếu gia các ngài. Tốt, đi đi. Sở Hàng gật đầu, lão nhân liền rời đi, hướng hậu viện mà đi. Mỗi viên ngói, viên gạch nơi này đều rất quen thuộc trong mắt lão nhân, vì ông đã lớn lên ở đây từ nhỏ, cũng đã chứng kiến bao thay đổi cùng với lão gia. Đi trong hành lang, ông chợt nhớ lại năm xưa, khi Dịch tiên sinh cùng nhóm người theo khoa cử thất bại, lão gia trở về, lúc ấy ông còn là một lão quản gia, bên cạnh là những tùy tùng nhỏ. Hôm nay Tôn thiếu gia đại hỷ, các thiếu gia thiếu nữ đều có mặt, chỉ thiếu mỗi thiếu nhị tiểu thư. Không lâu sau, lão nhân đã đến một gian phòng bên ngoài, gọi to vào trong: "Đại thiếu gia, đại thiếu gia, lão thiếu gia, lão gia đã trở về, ngài nên đi gặp đi." Cảnh tượng này như trở về vài thập niên trước, với thanh âm quen thuộc, cảm giác cũng rất quen thuộc. Sở Hoành Thắng đang ngủ trong phòng bên, bị đánh thức, nguy rồi, bài học còn chưa hoàn thành mà phụ thân đã về rồi, làm sao bây giờ? Quản gia thúc, phụ thân đến đâu rồi? Ngoài phòng, lão nhân cười đáp: "Lão gia ở tiền viện, đại thiếu gia, ngài mau đi đi, ta sẽ đi gọi nhị thiếu gia và đại tiểu thư." Sở Hoành Thắng mặt đầy mồ hôi lạnh, nhưng vội vã đáp một tiếng: "Vâng." Rồi nhanh chóng mặc quần áo, chỉnh tề, sau đó mở cửa chạy đi, cử động nhanh nhẹn như trước, không hề có vẻ gì của tuổi tác, vẫn là dáng vẻ của công tử trẻ tuổi, chỉ có dung nhan là đã thay đổi. Sau khi Sở Hoành Thắng rời đi, phía sau vẫn có vợ chồng già đang ngủ trên giường. Căn phòng ấy như chưa từng được mở cửa, lão quản gia lại đến một phòng khác, kêu gọi một tiếng. Sở Hằng Tổ cũng từ trên giường tỉnh dậy: "Xong rồi, phụ thân trở về không biết có phát hiện ra ta làm rớt ấm trà ra ra không? Không biết ta có sửa lại cho tốt không? Có bị phụ thân phát hiện ra không?" Trong một căn phòng khác, một phụ nhân lớn tuổi, Sở Vận, đứng dậy trang điểm cẩn thận, vẫn giữ được vẻ thanh xuân, tươi tàn như trước. Bà mở miệng dặn dò lão quản gia: "Lão quản gia, nên đi gọi tiểu muội." Cuối cùng, tiếng của người lớn tuổi trong nhà vang lên lần nữa: "Tôn thiếu gia, Tôn thiếu phu nhân, lão gia đã trở về, các ngươi tân hôn mà không đi gặp lão gia sao?" Sở Chiếu ngồi thẳng dậy, mặt mừng rỡ: "Gia gia của anh khác với các bậc cha chú, luôn hiền từ và không phản đối anh chơi đùa, và giờ đây anh rất lâu rồi không gặp người." Anh hưng phấn nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh: "Nương tử, nương tử mau tỉnh lại, gia gia của ta trở về, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp ông." Nữ tử bên cạnh cũng tỉnh lại, nhìn Sở Chiếu đang hưng phấn: "Nương tử, ngươi mau mặc đồ đi ăn." Lão nhân bên ngoài cười gật đầu, sau đó đi trước một bước. Những nơi bị đánh thức rõ ràng có sự khác biệt về thời gian, nhưng khi đến tiền viện, không lâu sau, lão quản gia đã đến trước. "Lão gia, thiếu gia và bọn họ tới rồi." Vừa dứt lời, bước chân vội vàng của người khác vang lên. Hai huynh đệ Sở gia cùng nhau đi đến, phía sau là Sở Vận, và sau cùng là cặp vợ chồng mới cưới Sở Chiếu. Ánh trăng sáng chiếu vào, mọi người đi nhanh về phía trước. "Phụ thân, phụ thân." Ba huynh muội nhà Sở hành lễ, trong đó Sở Chiếu hưng phấn nhất, kéo tay vợ tiến lên phía trước: "Gia gia gia gia, Tôn Nhi đã thành hôn, đây là Tôn Nhi nương tử." Tân nương cũng là người học thức, bước nhỏ tiến lên hành lễ: "Tôn thức nhan khả ngọc, bái kiến gia gia." Sở Hàm mỉm cười đứng dậy: "Ha ha ha ha, ha hê, miễn lễ, hôm nay gia gia cũng tới dự tiệc cưới của các con. Gia gia, ngài đã lâu chưa về." "Quả thật là lâu rồi." "À, những vị khách mời này cũng đến để chúc mừng, huynh đệ các con chắc chắn đã gặp qua mấy vị này. Đến, đến mọi người ngồi xuống đi. Đây là Dịch tiên sinh, trước kia là khách cũ của Sở gia, còn đây là Giang tiên sinh, các con cũng đã gặp qua." Giới thiệu xong, Sở Hàng để hậu bối ngồi cùng nhau, rồi bắt đầu hỏi thăm cuộc sống thường ngày và chuyện vặt trong gia đình, đồng thời chúc phúc cho tân nhân. Giang Lan, Dịch Thư Nguyên và những người khác cũng lần lượt rót rượu mời tân nhân. Tiêu Tàn Lăng, người đưa quà mừng, cũng như một vị cố nhân. Anh em nhà Sở sau khi cảm ơn, không có gì bất ngờ, chỉ là một niềm vui yên lặng. Buổi tiệc dù bị gián đoạn ban ngày, nhưng lúc này lại trở nên rất náo nhiệt. Sau một hồi trò chuyện, Sở Hàng vẫy tay, một tia sáng lướt qua, trong tay ông đã xuất hiện một chiếc vỏ sò, khiến mọi người đều nhìn lại. "Vật này là của Sở gia, phung phí của trời, vừa lúc tặng quà mừng Tiêu tiên sinh. Vậy tôi, với tư cách là trưởng bối, sẽ mặt làm chủ, đổi vật này cho Giang tiên sinh và Dịch tiên sinh. Các vị có ý kiến gì không?" "Chắc chắn không có ý kiến, văn chính công làm chủ là được, phụ thân làm chủ là tốt." "Tôn nhi không có ý kiến." Sở Hàng cười và gật đầu, đang định đưa chiếc vỏ sò cho Dịch Thư Nguyên thì ông ta lại lên tiếng: "Không cần phải đổi chủ bà bối này, chỉ cần giữ lại một ngụm tiên kiên khí là được." Nói xong, Dịch Thư Nguyên từ tay áo lấy ra một chiếc hồ lô, mở miệng hồ lô ra và đưa tay chạm vào chiếc vỏ sò. Chiếc vỏ sò rung lên vài cái, sau đó mở ra một khe hở, từ đó bốc lên một cỗ huỳnh quang và bạch khí bay vào trong hồ lô. Sau đó chiếc vỏ sò khép lại và không còn động tĩnh gì nữa. "Ta không thể nói không giữ lời, hai bảo vật này vẫn sẽ thuộc về Sở gia, cũng coi như là chúc mừng hạnh phúc mới của hai người." Giang Lang lúc này cũng lấy ra Uyên Hà Châu và một bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng ném xuống, khiến ánh hào quang phát ra mọi người đều vui mừng. Trong lúc hai người tân lang tân nương liên tục cảm tạ, Sở Hoành Thắng bỗng nhiên lên tiếng: "Phụ thân." Mấy chén rượu và hương khí vào bụng, Sở Hoành Thắng và những người còn lại dường như nhớ lại điều gì, và dần dần những nghi ngại về việc chúc mừng phụ thân và thăm dò sự tình đã nhạt đi. Đúng vậy, con gái đã kết hôn, những điều lo lắng đó giờ cũng nên qua đi. Nhưng ngay lúc này, cảnh tượng trước mắt khiến người ta không khỏi nhớ về bữa tiệc cưới trước đó. Sở Hoành Thắng bất ngờ cất tiếng, khiến không khí trên bàn tiệc trở nên yên tĩnh. Sở Hàn cùng mọi người đều nhìn về phía ông. Sở Hoành Thắng có chút hoảng hốt, dường như ông vẫn còn nhìn chén rượu đang lắc lư trên bàn, như thể thấy được sóng lớn từ Đại Thông Hà. Ông chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hàn, và những niềm vui vừa rồi bỗng dưng biến thành nước mắt tuôn trào. "Phụ thân, hài nhi bất hiếu, không thể gặp ngài lần cuối." Sở Hoành Thắng đứng lên khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống trước mặt Sở Hàn. Sở Hồng Tổ và Sở Vận đều ngơ ngác nhìn, cảm xúc dâng trào như thủy triều. Trong giấc mộng, dường như họ cũng quỳ xuống bên dưới. "Phụ thân, hài nhi không thể vì này đưa ma, phụ thân, nữ nhi bất hiếu." Sở Chiếu và Nhan Khả Ngọc cũng dần nhận ra, và họ cũng quỳ xuống, khiến tiếng cười trong tiệc cưới chuyển thành những tiếng nỉ non. "Ai, nói cái gì vậy, không thấy sao, mọi người ăn cơm đi." Sở Hàn cười, đứng dậy và đỡ từng người hậu bối trong gia đình dậy. Giang Lang và Dịch Thư Nguyên cùng những người khác chỉ lặng lẽ nhìn mà không lên tiếng. "Nhìn thấy các ngươi lúc này, ta cũng cảm thấy yên tâm. Ban đầu ta định ngồi lại một lúc nữa, nhưng xem ra là thời điểm." Tiếng cười ấy cùng nụ cười nhẹ nhàng đã làm trái tim người Sở gia cảm thấy bi thương, nhưng dường như nụ cười đó cũng dần mở đi, trở nên mơ hồ. "Đừng có thở dài, hôm nay là ngày đại hỷ. Hoành Thắng, ngươi là huynh trưởng, đừng có làm dáng thế, coi chừng lại làm hỏng lễ nghĩa." Trong không gian mơ hồ, giọng của Sở Hàm vang lên nghiêm khắc: "Ôi, đến đêm khuya." Sở Hoành Thắng tỉnh giấc, cơ thể hơi run dậy từ trong mộng, cảm giác sợ hãi vì lời trách mắng của phụ thân vẫn còn ám ảnh sâu sắc trong lòng. Nhưng dù đã tỉnh giấc, anh vẫn cảm thấy hoang mang, tay khẽ vuốt khóe mắt, nước mắt còn chưa kịp khô. Sở Hoàng Tổ và Sở Vận đều đang nằm trong phòng riêng, yên tĩnh mà chìm vào giấc ngủ, trong mộng cũng đầy lệ tràn mi, nhưng họ vẫn cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng. Còn tại động phòng của tân nhân, Sở Chiếu và Nhan Khả Ngọc không hề bình tĩnh như vậy. Vợ chồng họ ngây người nhìn về phía bàn bên giường, nơi ánh sáng từ Uyên Hà Châu sáng lấp lánh, như thể chiếu sáng cả phòng. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Sở Chiếu và Nhan Khả Ngọc không thể kiềm chế được sự hưng phấn, liền tìm đến trưởng bối của mình. Đến lúc này, người trong Sở gia mới nhận ra rằng đêm qua có thể không chỉ là một giấc mơ. Trong một góc của viện, bàn rượu còn dư lại khiến cho hạ nhân của Sở gia cảm thấy có chút khó hiểu. Khi họ thu dọn tàn cuộc vào tối qua, sao lại để lại một bàn không được dọn sạch? May mắn là Sở gia lão gia và nhị gia hiểu chuyện, không hề trách cứ hạ nhân. Sở Hàn không ở Trường Phong phủ lâu, trong khi Long cung ba Dạ Xoa thống lĩnh cũng không thể rời đi quá lâu. Vì vậy, rất nhanh chỉ còn lại Giang Lang và Dịch Thư Nguyên ở lại Trường Phong hồ. Trường Phong nước hồ thực chất là một khu đình tự trong Long cung. Dịch Thư Nguyên dựa vào tâm thần và pháp lực mạnh mẽ, đã hoàn toàn khống chế đoàn tiên thiên, khiến chúng nằm gọn trong lòng bàn tay. Giang Lang và Hôi Miễn đứng một bên yên tĩnh quan sát, trong khi Ma Dạ và Lão Quy càng mở to mắt nhìn. Dù đối với bọn họ đây là một vật thuộc về truyền thuyết, nhưng đoàn tiên thiên này lại có mặt ở đây, khiến không ai không liên tưởng đến tiên đan. "Đây là vì thứ này sao, Lão Dịch? Người định dùng nó để luyện đan à?" Giang Lang hỏi. "Bởi vì đoàn tiên thiên này đã sẵn sàng cho việc luyện đan, có khả năng 8 phần là không phải vật bình thường." Dịch Thư Nguyên đáp, nhưng câu trả lời khiến Giang Lang bất ngờ, không phải trực tiếp dùng nó để luyện đan. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang: "Giang huynh, ta tạm thời phải đi một lúc, sau này sẽ quay lại tìm ngươi, còn rất nhiều chuyện phải làm." Giang Lang lập tức lắc đầu: "Không thể, các quần Long tộc đã đến, tìm không gặp ngươi sẽ làm sao? Tại Long quân tụ họp, người đi đâu thì ta đi đó." Dịch Thư Nguyên mỉm cười, biết Giang Lang không đồng ý, nhưng cũng không quan trọng lắm. "Cũng được." Chưa bao lâu, một đạo hơi nước hình thành vân vụ từ Long cung bay lên, bốc lên từ Trường Phong hồ, rồi dần dần bay xa. Nếu nói đến nơi có khí chất nước thuần khiết và rộng lớn, người ta sẽ nghĩ ngay đến các đại giang, đại hà, nhưng nếu nói đến cảnh sắc đẹp đẽ của thủy vực, đầu tiên phải nhắc đến Trường Phong hồ và Nga Thủy, Nga Giang, nơi có Nguyệt Châu và Mẫu Hà, luôn mang đến cho người ta cảm giác yên tĩnh, chảy xuôi mãi không ngừng. Nó đẹp đến mức làm rung động lòng người, mà chưa bao giờ xảy ra lũ lụt. Một sợi vân vụ theo gió bay đến lưu vực Nga Thủy, nơi đó có tiên, có rồng, chính là Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang. Ngoài Hôi Miễn, Ma Dạ cũng theo bên cạnh. Không phải Giang Lang nghĩ rằng Ma Dạ sẽ đi theo, mà là cần phải có một người có thể ra lệnh bất cứ lúc nào, vì trong trường hợp cần truyền lời đến Đông Hải, người đó phải sẵn sàng. Khi Dịch Thư Nguyên và Giang Lang bay đến khu vực Nga Thủy, Giang Lang đã hiểu rõ: "Lão Dịch, ngươi định về nhà sao?" Dịch Thư Nguyên chỉ cười lắc đầu, không trả lời, trực tiếp dùng phép phi hành bay về phía Nga Thủy. Hắn không xuống nước mà dẫn theo mọi người, giống như dùng lăng ba vi bộ mà đi trên mặt nước. Hồi Miễn thì lại vô cùng hứng thú, nhảy ra, hô to với mặt nước, Giang Châu Nhi, ngươi ở đâu rồi? Tiếng gọi của Hồi Miễn xuyên qua mặt nước, nhanh chóng vang vọng trong Nga Giang. Chẳng bao lâu sau, trên mặt sông xuất hiện một vệt bọt nước lớn và một con cá heo xinh đẹp, thân hình bóng loáng, đang lượn lờ trong nước. Khi nhìn xung quanh, mọi người thấy một làn sương mỏng lượn lờ trên mặt nước, tiếng nước vỗ lách tách vang lên. Cá heo hóa thành một nữ tử mặc váy hoa đào, từ trong nước nhảy lên, đạp sóng tiến về phía đám mây mù. Hồi Miễn, Giang Châu Nhi hỏi dò. Ngay lúc này, Hồi Miễn nhảy ra từ đám mây mù. Ha ha ha, Giang Châu Nhi, là ta đây. Hồi Miễn cười nói, và Giang Châu Nhi vừa vặn đưa tay ra, đón được con chuột nhỏ. Ha ha, ngươi là đi cùng Dịch tiên sinh về sao? Hay là chỉ có mình ngươi cố ý đến thăm ta? Đương nhiên là đi cùng tiên sinh, nhưng lần sau ta sẽ chỉ mình ta đến thăm ngươi. Hồi Miễn vừa cười nói, vừa nhìn Giang Châu Nhi, trong khi Giang Lan đứng bên cạnh, vẫn đang đánh giá tình hình mà hơi bất ngờ. Hóa ra Hồi Miễn cũng có thể có nhân tình sao? Ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên ở một bên nghe xong thì không nhịn được cười lớn. Nghe thấy tiếng cười, Giang Châu Nhi lập tức đưa Hồi Miễn về phía bên kia, chào hỏi Dịch Thư Nguyên một cách lễ phép. Dịch tiên sinh, ngài cũng ở đây sao? Ngài không về nhà mà lại đến Nga Thủy, là muốn gặp nương nương sao? Khi đám mây mù dần tan đi, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang xuất hiện. Giang Châu Nhi nhìn thấy họ cũng có chút kinh ngạc. Nguyên lai Giang Long Vương cũng ở đây, vậy ta đi báo cáo với nương nương ngay. Giang Châu Nhi ngay lập tức chui vào nước và trong nháy mắt đã dùng phép thủy hô đi xa. Giang Lang nhìn Dịch Thư Nguyên từ đầu đến cuối. Ngươi nhìn ta làm gì? Diêu Nga nương nương cũng nổi tiếng là thần nữ, khi thế tiên thiên của ngươi không phải là muốn dâng cho nàng sao? Giang Lang hỏi. Dịch Thư Nguyên thở dài, lắc đầu nhìn Giang Lang, không có thuốc chữa. Một lát sau, tại Nga Giang thủy phủ, Diêu Nga nương nương với nụ cười tươi ra đón tiếp Dịch Thư Nguyên cùng nhóm người. Ma Dạ lần đầu tiên gặp Nga Thủy thần nữ, Diêu Nga nương nương có vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn, dáng vẻ linh lung, khác với những gì hắn tưởng tượng trước đó, nhưng hắn cũng không dám nhìn nhiều. Tuy nhiên, Ma Dạ không dám nhìn lâu, còn Giang Lang lại có vẻ không có gì phải kinh rẻ. Thỉnh thoảng, khi không thể kiềm chế được, hắn lại lén lút quan sát thêm một chút. Nga Thủy thần nữ giống như là nước trong ngọc linh lung, có vẻ như vẫn giữ được vẻ đẹp không thể tả. Cũng dễ hiểu vì sao nàng lại có danh tiếng riêng trong Long tộc. Mặc dù Long tộc nổi tiếng, nhưng cũng có phần không coi trọng các tộc nhân của mình. Tuy nhiên, đại đa số Long tộc, đặc biệt là những tinh anh trong tộc, vẫn có cái nhìn rất khắt khe, ít có nữ nhân nào có thể đạt được sự tôn trọng từ họ. Long nữ là một trong những người đó. Diêu Nga nương nương rõ ràng là một trong số đó, nhưng vì thân phận của hắn mà Dạ không thể công khai chuyện riêng tư của Long tộc. Trong thủy phủ, ở trong sảnh, những người chủ khách ngồi quanh bàn tròn. Dịch Thư Nguyên đang cùng Diêu Nga trao đổi ý tưởng. Nghe xong, Diêu Nga có vẻ hơi ngạc nhiên. Nguyên lai Dịch tiên sinh muốn dùng tiên thiên khí để thúc đẩy Tử Bích Linh Ngẫu mở hoa liên thành. Không tệ, Tử Bích Linh Ngẫu là một loại tiên thảo thực sự, điều kiện để nó thành thục bọn ta cũng không rõ, nhưng phương pháp này có thể thử một lần. Ma Dạ và Giang Lang ở một bên không chỉ bị Diêu Nga thu hút, mà nghe Dịch Thư Nguyên và nàng đối thoại, cả hai cũng rất ngạc nhiên. Vấn đề về tiên thảo như vậy, họ trước đây cũng không hề hiểu rõ, có thể trong đan điển sẽ có nhắc đến, nhưng rõ ràng họ chưa từng xem qua những thông tin này, vì phải xem rất nhiều đan điển của Long tộc, những thứ họ không quá quan tâm thì tự nhiên không xem. Dịch Thư Nguyên nói xong liền nhìn ra ngoài phòng về phía đầm lầy xa xa. Chỉ có điều, nếu phương pháp này không thành công, có lẽ sẽ làm tổn thương Tử Bích Linh Ngẫu, khi nó chết héo. Diêu Nga trầm ngâm một lát rồi nói, tiên sinh, thiếp thân hiểu ý ngài, ta không có vấn đề gì. Giang Châu Nhi một bên nâng lấy Hồi Miễn cười nói xen vào, nhưng Yến tiên sinh có thể sẽ lo lắng, hắn yêu hoa như vậy, lại đã chăm sóc Linh Ngẫu lâu như vậy, nếu nó chết héo hắn sẽ không chịu được đâu. Yến tiên sinh, Giang Lang ngạc nhiên hỏi. Dịch Thư Nguyên cũng trầm tư một lúc. Diêu Nga nhìn về phía Giang Châu Nhi, đi tìm Yến tiên sinh đến đây. Vâng, mùa xuân năm tới vân, Yến Bắc phần lớn thời gian sẽ ra ngoài nhìn hoa cỏ quanh sông, hoặc là dạo chơi bờ sông. Nga Thủy rất dài, đôi khi hắn cũng đi xa một chút, nhưng muốn gọi hắn quay về thì cũng không khó. Diêu Nga nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và nói, tiên sinh, đợi một lát, ta nghĩ Yến tiên sinh sẽ đồng ý thôi. Dù sao hắn rất mong đợi hoa nở, không chỉ vì hoa nở mới có thể rời đi, mà thực sự Yến Bắc rất muốn chứng kiến hoa nở rộ. Tuy nhiên, khi ánh mắt của Giang Lang và Ma Dạ đồng loạt hướng về phía Diêu Nga, bà cuối cùng cũng lạnh lùng nhìn lại họ. Hừ, hừ. Hai con rồng tức khắc chuyển sắc, ánh mắt không hề rời khỏi bà. Khụ, lão Dịch, Diêu nương nương, cái Tử Bích Linh Ngẫu là vật gì vậy? Nghe nói rất quý giá. Đây là một câu hỏi không có gì đặc biệt, nếu ai nghiêm túc lắng nghe thì cũng dễ dàng hiểu được. Dịch Thư Nguyên chỉ nhấp một ngụm trà, còn Diêu Nga thì không quan tâm đến ý tứ của Giang Lang, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó xử. Thực ra, hắn không cố ý như vậy, bình thường cũng không đến mức như thế, chỉ là Diêu Nga nương nương thật sự có phần đặc biệt mà thôi. Ngoài thủy phủ, Giang Châu Nhi đến từ Nê Đầm, đạp lên một sợi sóng, liền xuyên qua cấm chế tiến tới gần vị trí mặt sông. Ta đến rồi. Hôi Miễn bước theo Giang Châu Nhi, tay cầm vật trong tay, nhẹ nhàng quét qua một đóa nụ hoa. Ngay lập tức, tại vị trí nụ hoa, mặt sông nổi lên những gợn sóng. Trong khoảnh khắc đó, từ phía xa, một người đang câu cá, Yến Bác, chợt thấy mình như bị cuốn vào dòng nước, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Hà Hoa. Tuy nhiên, rõ ràng Hà Hoa không gặp nguy hiểm. Hồi tiền bối, Yến Bác nhận ra ngay Hôi Miễn và Giang Châu Nhi, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, mặt mừng rỡ nói, chắc chắn là Dịch tiên sinh đã trở về rồi. Đúng vậy, tiên sinh cùng Diều Ngàn nương nương đang muốn gọi ngươi đi cùng. Giang Châu Nhi gật đầu đáp, Yến tiên sinh mời theo chúng ta. Tốt, lâu rồi không gặp Dịch tiên sinh. Tại thủy phủ, trong sảnh, Giang Lang và Ma Giả cuối cùng cũng gặp được người mà Yến Bác vừa nhắc đến. Lúc đầu họ nghĩ người này là một cao nhân, nhưng nhìn kỹ lại, người ấy lại giống như một bóng ma. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, họ cảm thấy người này không phải là tầm thường. Sau cuộc trò chuyện, Yến Bác cũng hiểu được mục đích của Dì Thư Nguyên. Để sử dụng tiên thiên khí tưới nhuần tử bích linh ngẫu, hoa sẽ nở và thành thục, sau đó kết thành hạt sen. Nếu thất bại, hoa khí sẽ tán đi, căn cơ bị phá hủy. Hơn nữa, Dịch tiên sinh có thể nghĩ đến hoa nở sẽ phải trải qua thiên kiếp. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Dịch Mỗ đã từng thấy tiên linh dược thảo thành thục, khi đó phong lồi sẽ xuất hiện. Giang Lang và những người khác trong lòng không khỏi giật mình, cũng đã nghĩ đến tiên đan và các loại kỳ vật có thể tạo thành đan dược từ những thứ này. Điều này không phải vấn đề lớn, chỉ cần hoa nở, không thể bảo vệ được nó thì cũng không thể làm gì khác. Hồi Miễn nói, tất cả mọi người đều đồng ý. Lúc này, Diều Nga mới lên tiếng hỏi, Yến tiên sinh, ngài có đồng ý thử một lần không? Yến Bác hơi sững sờ, nhìn xung quanh, thấy Dịch Thư Nguyên cũng đang nhìn mình, bỗng nhiên hắn nhận ra, Yến Mỗ chỉ là người ngắm hoa, hoa này là của Diêu Nương Nương, bất luận như thế nào cũng không đến lượt ta quyết định. Lời ấy sai rồi, ta chỉ tiện tay cắm một cành, căn bản không thể so với sự quý trọng của tiên sinh, vì vậy không thể tùy ý xử trí. Dịch tiên sinh, ngài nói đúng không? Diêu Nga nhìn Dịch Thư Nguyên, cười nói. Dịch Thư Nguyên không thể phủ nhận, suy nghĩ một lát, hắn bổ sung thêm, hoa nở, sau đó hạt sen thành thục, tiên thảo linh vật sẽ nhanh chóng suy bại. Yến Bác gật đầu, vậy nên thời kỳ hoa nở rất ngắn. Dịch tiên sinh, vậy ông có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Giang Lang hỏi. Dịch Thư Nguyên nghĩ một lúc rồi đưa ra năm ngón tay, ta tự tin chỉ có 5 phần, nhưng nếu 10 tham gia có lẽ sẽ cao hơn chút nữa. Dịch Thư Nguyên nói, đánh giá của ông không phải là không cao, nhưng Yến Bác dường như vẫn không có cảm giác gì, mặt vẫn lộ vẻ trầm tư, mãi một hồi lâu sau mới nhìn về phía những người còn lại. Chờ đợi xa xôi, khó mà thành công, tương lai chưa chắc có thể đạt được. Tại nơi đây, cả thể xác và tinh thần đều không thể giải thoát, nhưng giờ đây có 5 phần chắc chắn, có lẽ so với khi ẩn hiện thất thường thì thời gian này có thể kỳ diệu hơn. Yến Bác nguyện được thấy hoa nở, Diêu Nga và Dịch Thư Nguyên đối diện nhau cười nhẹ, bất luận hoa có nở hay không, Yến Bác đến lúc đó chắc chắn cũng sẽ được giải thoát. Quan sát và cảm nhận gần hơn về cây linh thảo đặc biệt này, Giang Lang dần dần hiểu được ý nghĩa sâu xa mà Dịch Thư Nguyên muốn truyền đạt. Nói chung, trong thiên địa có một số ít linh tài cỏ cây được gọi là linh thảo, nhưng Dịch Thư Nguyên gọi từ bích linh ngẫu là tiên thảo. Điều này có thể hiểu là ông đã nâng cao giá trị của nó. Hai chữ tiên thảo, hai chữ tiên thảo, không phải chỉ vì nó liên quan đến tiên nhân hay là do tiên nhân trồng trọt mà có tên như vậy. Tiên trong đạo pháp không phải chỉ một kiểu tu hành, mà là một người trong đạo phái đang theo đuổi một con đường tu luyện, thể hiện sự tự nhiên hơn so với vật tầm thường. Lúc này, nhóm người đứng trước đầm lầy, Giang Lang và những người khác đang quan sát tử bích linh ngẫu, nó mọc rễ trong đầm Tử Nê, nơi có độ phì nhiêu đặc biệt của Nga Giang thủy phủ. Những cành sen uốn khúc vươn ra phía trước, thậm chí phá vỡ các tầng cấm chế của thủy phủ mà không để lại dấu vết. Trên lá sen và nụ hoa, ngay dưới mặt nước vài tấc, thỉnh thoảng lại có một chút sóng nhỏ. Trong những gợn sóng đó, linh khí thiên địa xung quanh như bị khuấy động, từ từ tụ lại xung quanh khu vực nước. Điều này rất khó phát hiện nếu không nhìn kỹ, nhưng càng quan sát sâu thì càng cảm nhận được sự khác biệt. Nếu chỉ nhìn vậy thôi thì không có gì đặc biệt, nhưng vì Dịch Thư Nguyên đã nói nó đặc biệt nên nó không hề tầm thường. Diêu Nương Nương, sao củ sen này mãi chưa nở hoa? Giang Lang hỏi. Đúng vậy, nó vẫn chưa nở, Diêu Nga trả lời. Đúng vậy, nó vẫn chưa nở, Diêu Nga trả lời. Khi Giang Lang hỏi, Dịch Thư Nguyên và Yến Bác đã tiến lại gần Tử Nê đầm. Một chiếc hồ lô xuất hiện trong tay Dịch Thư Nguyên, rồi từ tay áo ông bay ra một ly rượu, tay trái cầm ly, sau đó miệng hồ lô tự mở, một dòng thanh tiền chảy vào ly rượu, trên mặt ly rượu phủ một lớp sương mù nhạt. Ta đã cho tiên thiên khí vào trong đó, Yến đạo hữu, giao cho ngươi, Dịch Thư Nguyên nói. Yến Bác gật đầu, nhận lấy ly rượu, thân hình từ từ bay bay lên, tiến gần đến linh ngẫu. Lúc này, Yến Bác cảm thấy một chút hưng phấn nhẹ nhàng, trong đó vừa có sự mong đợi, vừa có sự lo lắng không thể nói hết. Mặc dù Dịch tiên sinh và Diêu Nga nương nương đều nói rằng cho dù Linh Ngẫu có chết đi, hồn phách của hắn cũng sẽ được bảo vệ nguyên vẹn. Nhưng thực tế, chính Yến Bác mới là người hiểu rõ nhất. Yến Bác đã chăm sóc Linh Ngẫu bao năm, lại là hồn ký Linh Ngẫu, không còn chỉ là chăm sóc đơn thuần như ban đầu, mà trên một mức độ nào đó, hồn phách của hắn và Linh Ngẫu đã hòa hợp gần gũi. Chính vì thế, sự ảnh hưởng giữa hai người càng thêm sâu sắc, nên Yến Bác không hề nói ra. Không những không nói, Yến Bác còn cố gắng kiềm chế cảm giác hưng phấn trong lòng. Thực tế, khi vừa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, trong lòng hắn đã có quyết định, nhưng hắn lo ngại Diêu Nga nương nương và Dịch Tiên Sinh sẽ không đồng ý với quyết định của mình. Cảm giác mãnh liệt bùng lên, nhưng cuối cùng, Yến Bác vẫn quyết định tiếp tục hành động, trong tay hắn nắm chắc đến 7 phần, và thậm chí giờ đây, hắn có thể cảm nhận được sự khát khao từ Linh Ngẫu. Tất nhiên, Yến Bác rất rõ ràng, nếu thất bại, hắn có thể sẽ tan biến thành hồn mà, nhưng Linh Ngẫu nở hoa khó khăn như thế, liệu sau này có cơ hội gặp lại, còn nếu không thử một lần thì sẽ mãi tiếc nuối cả đời. Hơn nữa, dù sao cơ hội để Linh Ngẫu nở hoa có cao hay không, có thể không bao giờ có lần thứ hai. Bây giờ có Diêu Nga nương nương, có Đầm Nước Long Vương và có sự bảo vệ của Tiên Tôn, làm sao có thể không thử lần này. Yến Bác gần như không cần suy nghĩ, chỉ cần dựa vào cảm nhận tự nhiên với Linh Ngẫu, hắn lập tức hiểu được ly rượu này sẽ được đổ vào chỗ nào, một sợi vào rễ, một sợi theo thân cây chảy xuống, cuối cùng đến mặt nước. Yến Bác uống nốt ly rượu, rồi nhẹ nhàng thở ra khí tức vào nụ hoa. Dù hành động này có vẻ tùy ý, nhưng thật ra mỗi động tác đều tuân theo thiên đạo, thiếu đi một chút thôi cũng có thể dẫn đến kết quả khác. Dịch Thư Nguyên mặc dù không thể hòa hợp với Linh Ngẫu như Yến Bác, nhưng khả năng cảm nhận của hắn cũng đủ để nhận thấy những biến biến xung quanh, từ khí tiên thiên cho đến sự chuyển động của linh khí và cả tình hình dòng nước Na Thủy, mọi thứ dường như đang dần dần thay đổi. Yến tiên sinh, xin ngài lùi lại một chút, Giang Châu Nhi nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng Yến Bác chỉ mỉm cười, vứt ly rượu trong tay đi, rồi quay lại chỗ Dịch Thư Nguyên thi lễ với mọi người, sau đó hóa thành một luồng sáng nhập vào trong nụ hoa. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động, còn bên cạnh Diêu Nga và Giang Lang đều có vẻ kinh ngạc, nhưng họ cũng nhanh chóng phản ứng lại. Dòng nước Nga Giang dường như cũng bị ảnh hưởng bởi gốc tử bích Linh Ngẫu, cách lá sen ban đầu chưa mở để bắt đầu dần dần hé ra. Trong khi đó, linh khí từ Nga Thủy cũng bắt đầu từ từ hội tụ về phía đó, dù tốc độ không nhanh nhưng phạm vi ảnh hưởng lại đang dần mở rộng. Lão Dịch, tình hình có vẻ không ổn lắm. Giang Lang, với tư cách là Đầm Nước Long Vương, cảm nhận rất mẫn cảm, trong lòng có cảm giác như sắp có một cơn mưa bão kéo đến. Đây không phải là không ổn, vốn dĩ nó phải như thế. Diêu Nga nương nương vung tay áo, sóng nước trong Tử Nê Đầm gần đó dập dờn. Lúc này, cấm chế của thủy phủ cũng co lại, trực tiếp lộ ra Tử Nê Đầm bên ngoài cấm chế. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại cũng không thể can thiệp vào được, các vị vẫn là nên im lặng quan sát biến hóa. Loại biến hóa này không phải là việc có thể hoàn thành trong chớp mắt, nhưng rất rõ ràng, theo thời gian, nó sẽ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ban đầu, có thể chỉ là một động tác nhỏ, như một cái xoáy nước, nhưng rồi nó sẽ dần dần lan rộng và ảnh hưởng đến phạm vi lớn hơn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng, và một tháng đã trôi qua. Toàn bộ Nga Giang, các thủy tộc dần dần cảm nhận thấy có điều gì không ổn. Sau đó, quỷ thần ở Nguyên Giang huyện cũng nhận ra sự dị thường, cố gắng điều chỉnh về phía khoát Nam Sơn. Hoàng Hoành Xuyên và Tùng Triều đứng trên đỉnh khoát Nam Sơn, nhìn về phía Nga Giang, cảm nhận của họ cho thấy một phần linh khí từ Nguyệt Châu dường như bị cuốn đi về hướng đó, đặc biệt là khu vực phát triển mạnh mẽ. Tại Nga Thủy, Dịch Thư Nguyên và mọi người đang quan sát sự biến hóa của Linh Ngẫu trong thủy phủ. Gần đó, tại Tử Nê Đầm, tử bích Linh Ngẫu đã dài gấp đôi, thân cây trở nên to hơn, lá sen cũng nhiều hơn, nhưng nụ hoa vẫn chỉ có một. Dù chỉ có một nụ hoa, nhưng nó và lá sen đã vươn lên khỏi mặt nước, mở rộng ra, không ngừng hấp thụ linh khí từ trời đất. Mặc dù hào hoa không thu lại, nụ hoa thỉnh thoảng dao động và trực tiếp tạo ra sóng linh khí liên miên, ảnh hưởng không chỉ đến linh khí mà còn cả tầm khí khác. Với lượng hơi nước và linh khí hội tụ, bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây trắng liên tục. Ở Tây Hải Trấn, Dịch Gia Đại Trạch phía sau, Dịch A Bảo ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay mây trên trời có vẻ đặc biệt kỳ lạ, tầng mây trên trời dường như có sóng dập dờn, giống như mặt nước bị gợn sóng. Dịch A Bảo có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong không gian, tựa hồ có sự hội tụ ở đâu đó. Những gợn sóng này chắc chắn có điểm khởi đầu, và mặc dù không nhìn thấy rõ ràng trong phạm vi rộng lớn của Nguyệt Châu, nhưng ở Nguyên Giang huyện thì rất rõ ràng. Gió bắt đầu mạnh lên và mây trên trời cũng không còn trắng nữa. Những lân phiến dày đặc khiến vân mây lộ ra một chút ánh sáng dương quang, tạo nên một cảnh tượng huyền bí khó có thể thấy được trong đời thường. Đối với những người bình thường, đây là kỳ quan khó gặp, kể cả các quỷ thần hay những thần linh sơn thủy lâu đời cũng không dễ dàng chứng kiến. Trong thủy phủ Ma Thụy, Dịch Thư Nguyên và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì những đám mây trên trời không chỉ thu hút linh khí và hơi nước, mà còn có sự gia tăng mạnh mẽ của mộc khí. Và mộc khí này thực chất chính là sự chuyển hóa của lôi khí. Vì sao Linh Ngẫu vẫn không động? Hồi Miễn không thể không hỏi. Hồi Miễn không thể không hỏi. Diêu Nga ngay lập tức trả lời, vì giờ đây nó không chỉ là linh mẫu đơn thuần, mà còn bị ảnh hưởng bởi Yến Tiên Sinh. Hắn cố ý kéo chậm tốc độ, như vậy có thể trì hoãn việc hình thành lôi kiếp. Dịch Thư Nguyên cũng gật đầu, tiếp lời. Đây chính là vì đoạt vận mệnh và tụ nguyên khí. Một khi lôi kiếp xuống, linh khí sẽ hội tụ lại và ngừng. Lúc này có thể tụ bao nhiêu thì tụ, nhưng sợ là chưa đủ để tiếp tục. Giang Lang nhíu mày, nói. Nhưng thiên đạo sao lại để người ta lừa gạt như vậy? Làm như vậy, linh khí thiên địa càng nhiều, thì lôi kiếp sẽ càng mạnh mẽ hơn. Giang Lang nói đến đây bỗng ngừng lại, nhìn xung quanh một lúc, rồi bật cười. Chẳng lẽ chúng ta phải giúp đỡ chống chọi? Tiên thảo không yếu ớt như vậy, vấn đề quan trọng là xem nó có nở hoa được không. Chỉ sợ có kẻ tới cướp. Hồi Miễn bất ngờ lên tiếng. Dù sao, nó cũng đã từng thấy đỉnh sơn thảo thành thục. Nói xong, Giang Châu Nhi liền cười nói, ta xem ai dám. Cũng đúng, xem ai dám. Dám động vào nó thì đánh cho chúng nó bay mất. Tốt, đừng nói nhiều nữa, thời gian không còn bao lâu. Lời Dịch Thư Nguyên vừa dứt, mọi người bỗng cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, âm u u, tiếng sấm vang dội. Chẳng có dấu hiệu gì trước, một tia lôi quang từ chân trời đánh xuống, thẳng tắp hướng về vị trí nụ hoa trên mặt sông. Bà, lôi quang đánh vào nụ hoa khiến tiên thảo không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng ai cũng hiểu rằng nó không thể kéo dài thêm nữa. Gần như ngay sau đó, nụ hoa lại có động tĩnh. Lần này như thể một cái phễu vô hình xuất hiện trong trời đất, vô vàn linh khí hội tụ vào vị trí nụ hoa. Chỉ trong chốc lát, nửa bầu trời Nguyệt Châu như bị bão tố cuốn qua, gió cuồn cuộn, mưa lớn ào ào. May mà trước đó nhiều người dân đã nhận ra thời tiết thay đổi lớn, họ vội vàng trở về nhà. Mưa gió xâm nhập khắp Nguyệt Châu, không ít người trong nhà lo sợ. Âm ù ù, âm ù ù, lôi quang trên bầu trời không ngừng lóe lên, rất nhanh chuyển sắc, trực tiếp rót xuống mặt nước, tạo thành một tầng sương mù bao quanh nụ hoa và mặt sông. Dịch Thư Nguyên liền nhúng người nhảy lên, rời khỏi thủy phủ, xuyên qua cấm chế, lao về phía trước, phá vỡ mặt nước và đứng cách Hà Hoa vài chục trượng. Không lâu sau, Giang Lang và những người khác cũng lần lượt lên theo. Lời quang kinh khủng liên tiếp đánh xuống, nhưng không thể làm tổn hại được lá sen và nụ hoa. Dường như lôi quang chỉ có tác dụng thúc đẩy linh khí nhanh chóng hội tụ. Tuy nhiên, sự kết hợp của linh khí và lôi quang dày đặc cũng có vẻ như tạo ra sự ảnh hưởng kép. Một chiếc lá sen bất ngờ vỡ vụn, Dịch Thư Nguyên hơi nhíu mày, nhưng lúc này, mọi người trong nhóm không ai can thiệp. Lôi quang như mưa ập xuống, lúc đầu không thể ảnh hưởng đến nụ hoa, nhưng sau đó, nụ hoa và lá sen đều liên tục đung đưa. Ban đầu, số lượng lá sen tăng gấp đôi, nhưng chỉ sau mười mấy chiếc lá vỡ vụn, giờ chỉ còn lại ba chiếc. Nụ hoa trong cơn cuồng phong cũng rung rinh không ngừng, nằm u u. Lôi quang lại một lần nữa hạ xuống, nhưng lần này từ nụ hoa bay ra một hình bóng của Yên Bác. Lôi quang trực tiếp đánh trúng người hắn, khiến hắn lộ vẻ mặt đau đớn. Tuy nhiên, hắn không tan biến ngay lập tức mà lại dẫn lôi quang vào nụ hoa. Toàn bộ nụ hoa như bị lôi đình hoàn toàn xâm nhập, mang lại cảm giác hủy diệt lẫn lộn với sự đan xen của lôi đình. Lão Dịch, Giang Lang hô lên, nhưng Dịch Thư Nguyên giơ tay ngăn lại. Lôi quang vẫn tiếp tục xung quanh, nhưng hoa sen không héo mà bắt đầu nở ra, cánh hoa dần dần mở rộng, một mùi hoa nhẹ nhàng rồi càng lúc càng nồng tỏa ra từ đó. Lôi quang vẫn tiếp tục chiếu xuống, và vào thời điểm hoa sen nở rộ, ánh sáng tím và hồng quang phát ra từ trong hoa. Nhà giàng, con sông gần đó không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, nhưng rất rõ ràng không ai dám có hành động gì quá khích, bởi vì người nào có thể nhìn thấy đóa hoa sen này cũng có thể thấy được những người xung quanh nó, bao gồm Nga Thủy Thần Nữ, thần quang của Long Vương và Dịch đạo tử với mái tóc xám cầm quạt giấy tang thương trong tay. Đây là linh vật vô thượng, thiên tài địa bảo, nhưng không phải ai cũng có tư cách để có được nó. Dịch Thư Nguyên từ tay áo bay ra một khối phủ xích, ngay lập tức hút hết lôi quang xung quanh Yên Bác. Người sao thở phào nhẹ nhõm, bước lùi một bước, sắc mặt kích động nhìn vào hoa sen bên cạnh. Cánh hoa từng mảnh một mở ra, trong đó nhị liên nhanh chóng thành thục, mùi hoa ngào ngạt tỏa ra cùng với ánh sáng chói lòa, khiến Yên Bác cảm thấy như đang thấy trong tưởng tượng bao ngày tháng. Mọi người, dù là Giang Lang hay những người từ xa nhìn thấy, đều ngây người nhìn vào hoa sen. Dù là từ Khoát Nam Sơn hay từ nơi khác, tất cả đều đứng yên lắm nhìn. Như vậy chỉ trong một khoảnh khắc, đó là một cảnh tượng tuyệt mỹ. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên chẳng bận tâm đến lôi quang trên không, bước đến gần Yên Bác, mở quạt giấy ra rồi quét qua, càng nhiều linh khí dung nhập vào trong hoa sen. Giang huynh, mượn chút rượu nhé. Giang Lang hơi sững sờ, ngay lập tức bỏ ra từ tay áo một bình rượu nghìn đấu. Dịch Thư Nguyên nhận lấy rồi trực tiếp rót vào hoa sen. Dùng linh khí không đủ thì bổ sung bằng rượu. Mùi rượu hòa lẫn với hương hoa khiến hoa sen càng nở rộ, tỏa ra một loại khí tức say lòng người. Chỉ trong một thời gian ngắn, giữa trung tâm Hà Hoa, liên bổng đã lớn lên rất nhiều, các cánh hoa mở rộng, hạt sen bắt đầu lộ ra. Yến Bác chỉ đứng đó ngẩn ngơ nhìn, đột nhiên thấy Dịch Thư Nguyên vung quạt giấy điểm lên liên bổng, ngay lập tức một hạt sen bay ra khỏi đó, một luồng sáng chói mắt chiếu thẳng vào đầu Yến Bác. và chỉ trong chốc lát, Yến Bác ngã quỵ, mất đi ý thức. Những người đứng ngoài chỉ thấy ánh sáng lóe lên từ hoa sen và Yến Bác bị đẩy bay ra ngoài, sau đó bị dịch thư nguyên thu vào trong hồ lô. Ngày sau đó, một luồng sáng trắng bay về phía Diều Nga. Thần nữ Nga Thủy không hề hay biết hai tay chạm vào thứ gì đó, và khi nhìn thấy, bà mới phát hiện ra đó là một hạt sen rơi vào lòng bàn tay. Diều Nga nương nương, vật này ta sẽ lấy đi, giờ không lấy nó sẽ bắt đầu băng diệt. Được, tiên sinh cứ tự nhiên. Dịch thư nguyên lắc quạt giấy, một cái đan lô lớn từ trong không trung bay ra, nắp lò đồng thời mở ra. Hắn chỉ tay vào điểm hà hoa đế tọa, từ đó một bông sen tím mang theo liên bổng bay ra, rơi thẳng vào trong đan lô. Đường đan lô khép lại, lơ lửng giữa không trung. Trong khi đó, tử bích linh ngẫu vốn có sẵn cũng trong chốc lát hóa thành tro bụi. Khí trời ác liệt từ từ bình tĩnh lại. Những người nhìn về phía Nha Thủy trong lòng vô cùng kích động, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, ai cũng hiểu đan huyền đạo diệu tiên tôn đang chuẩn bị luyện đan. Nắp lò vừa mở, trong nháy mắt ánh sáng đỏ chiếu rọi nửa bầu trời. Khi đan lô khép lại, nhiệt lực từ lò cũng tách ra, làm cho không trung vốn dày đặc mây đen trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhìn thấy đấu chuyển càn khôn lờ treo giữa không trung, Giang Lang lập tức cảm thấy hưng phấn. Lão Dịch, ngươi quả thật định luyện đan sao? Ta còn tưởng ngươi đã biết từ lâu. Dịch Thư Nguyên nói, rồi liếc nhìn Giang Lang một cái, tay áo vung lên, khống chế một cơn gió mạnh, mang theo đan lô nóng bỏng bay về hướng xa. Lão Dịch đi đâu vậy? Giang Châu Nhi và Hôi Miễn lập tức hỏi. Nguyệt Châu là nơi luyện đan, chúng ta cũng nên đến đó xem thử. Giang Châu Nhi nhìn về phía Diêu Nga nương nương, người này đang cẩn thận giữ lấy một hạt sen. Nếu muốn trồng lại tử bích ly ngẫu, hạt sen này là một giống quý giá, nhưng nếu không trồng, hạt sen này cũng là một bảo vật hiếm có. Nương nương, đi thôi, chúng ta cũng đi xem thử. Từng làn sáng mờ ảo từ mặt nước Nga Thủy dâng lên, đuổi theo một cơn hỏa lực xa xôi. Trên thực tế, nhiệt lực từ đan lô đã thu hút rất nhiều ánh mắt, kể cả từ những đóa sen đang nở. Theo truyền thuyết cổ xưa về đan đỉnh tu sĩ, dù đan lô có thành công hay không, nó sẽ hiếm khi được bỏ không. Tuy nhiên, đan lô của Dịch Thư Nguyên dường như không phải lúc để luyện đan, nhưng các truyền thuyết về đan huyền đạo diệu tiên tồn lại được mọi người biết đến, đặc biệt là những tu hành giả. Một trong những niềm tin vững chắc nhất là khi đấu chuyển càn khôn lô xuất hiện và nắp lò mở, thì đan chắc chắn thành công. Đây là tín ngưỡng gần như tôn sùng đối với tiên lô và người kiểm soát tiên lô, đồng thời là sự khẳng định đối với sức mạnh của người luyện đan. Do đó, Giang Lang và những người khác vội vã đuổi theo hướng đan lô bay đi, nhưng không chỉ bọn họ muốn theo kịp, mà ngay cả yêu vật, tiên quái hay tu sĩ cũng không dám lại gần, nhưng đều cố gắng tìm cách để không mất dấu. Có lẽ vì sự tồn tại của đan huyền đạo diệu tiên tôn, cộng thêm những sự kiện xảy ra trong Tinh La pháp hội năm xưa mà giới tu hành đã biết, nhưng lại bị lãng quên trong dòng chảy thời gian, một trong những điều quan trọng nhất được nhớ lại là các loại tiên đan thực sự cao cấp gần với đạo lý của thiên nhiên, vì vậy chúng được gọi là tẩu đan, và ngay cả những tiên nhân luyện đan cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn kiểm soát được tẩu đan này. Vậy nên có thể nói mỗi người đều có cơ hội. Nhiệt lực từ đan lô đã tăng lên, Dịch Thư Nguyên tiếp tục khống chế lửa trong đan lô, không cho nó bùng phát quá mạnh, nhưng quá trình này cũng ngày càng trở nên khó khăn. Hoa sen trong lò vẫn tiếp tục tỏa ra ánh sáng, bởi vì lôi kiếp đã qua đi, hoa sen và đan lô bắt đầu sinh ra phản ứng với nhau, khiến linh khí bắt đầu chuyển động. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên không thể thu lại đan lô, cũng là lý do mà hắn dường như vội vã trong lúc này. Giống như một ngọn lửa lớn kích thích linh khí, nó làm cho không gian xung quanh nóng lên, tạo thành một xoáy vô hình, và Dịch Thư Nguyên kéo nó bay về phía xa. Khi đi qua Tây Hà Trấn, Dịch A Bảo cảm nhận được một lực hút kỳ lạ. Mặc dù trời đang mưa, A Bảo không bận tâm, bước ra khỏi thư phòng, chạy ra hành lang, ngẩng đầu lên nhìn trời. Lúc đó, cậu cảm thấy một ánh sáng đỏ như chớp lướt qua. A Bảo đứng ngẩn ra nhìn lên bầu trời, cảm giác sóng gợn như nước không dừng lại, có dòng nước mơ hồ theo phương xa mà đi, như thể một dòng thủy triều đang đuổi theo. Cảm giác này thật ra đã tồn tại từ lâu, nhưng hôm nay nó rõ ràng đến mức cậu có thể nhìn thấy được. Không lâu sau, Dịch A Bảo lại cảm thấy giật mình. Cảm giác này bị nhiều phản hồi cắt ngang, như thể từ chân trời xa xôi có một thứ gì đó mang đến cảm giác đặc biệt, giống như rất nhiều vật thể bay qua. Tuy nhiên, A Bảo không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác sóng cuộn lên như là một chiếc thuyền hoặc thứ gì đó đã lướt qua mặt nước không bình tĩnh. A Bảo bước ra giữa sân, tránh xa những tòa nhà, nhìn về hướng đó, và cảm giác này dường như càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng xa xao. A Bảo tự nói thầm, lúc này cơ thể đã bị mưa rội ướt sũng. Dịch Thư Nguyên đã bay qua Tây Hải Trấn, bay và giữa Khoát Nam Sơn vẫn tiếp tục bay về phía trước. Cả Hoàng Hoành Xuyên và Tùng Triều đều nghĩ rằng Dịch tiên sinh sẽ dừng lại ở phía nam rộng lớn, nhưng họ chỉ đứng trên núi nhìn theo ánh lửa bay qua trên không trung. Cơn gió nóng thổi qua Khoát Nam Sơn, mang đến một làn nước ấm cho khu núi trong tiết xuân. Mưa lớn dường như đã ngừng lại khi đến ranh giới Khoát Nam Sơn. Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục tiến về phía trước mang theo đan lô. Giang Lang và những người đi theo trên gió thấy cảnh này, Giang Lang không khỏi nhìn về phía Hôi Miễn. Có chuyện gì vậy? Lão Dịch sao không rơi xuống? Không phải ngươi nói chỉ có Khoát Nam Sơn mới thích hợp sao? Hôi Miễn lúc này cũng đang bày phía trước, chắc chắn là thế này rồi. Không phải vậy thì là gì? Diêu Nga nương nương trong lòng cảm thấy có chút động lòng. Không, Dịch tiên sinh phải đến Thương Sơn. Hôi Miễn cũng lập tức nhận ra, đúng rồi, Khoát Nam Sơn là nơi thích hợp nhất ở Nguyệt Châu. Nhưng nếu là luyện đan, cũng phải phân biệt xem là với ai mà luyện. Khoát Nam Sơn thực ra chỉ là Thương Sơn, sơn mạch dọc theo từng nhánh mà thôi. Như Hồi Miễn đã nói, lần này Dịch Thư Nguyên đi luyện đan chính là đến Thương Sơn mênh mông. Đan lô bên người Dịch Thư Nguyên ngày càng nặng, hắn dùng tay phải vẫy quạt giấy, đưa đan đỉnh lên một chút, rồi dùng quạt giấy nâng đấu chuyển càn khôn lô, đưa lô đến Thương Sơn. Đây cũng là nơi mà ý thức của hắn từng được thức tỉnh trong thế giới này. Dù Nguyệt Châu đã vào mùa xuân, nhưng đến Thương Sơn, phần lớn vùng đất nơi đây vẫn bị bao phủ bởi tuyết trắng. Dịch Thư Nguyên nhìn lại, Thương Sơn rộng lớn, bất kể là hình dáng của những ngọn núi hay địa mạch dưới lòng đất, đều giống như những con rồng khổng lồ đang uốn mình trong tuyết trắng. Trong y đạo có câu lấy hình bộ hình, y nói hình dáng không chỉ là giống nhau mà còn có sự liên quan nhất định. Đối với đan đạo, sự lựa chọn này cũng không phải tùy tiện. Khi luyện chế thiên đấu đan, đặc điểm lớn nhất của thiên đấu sơn chính là thế núi. Đối với sơn mạch, đặc điểm rõ rệt chính là thế núi và địa mạch, và Thương Sơn như một con rồng càng dễ nhận ra điểm này. Dịch Thư Nguyên nhớ lại lần gặp Tiết Mãng ở một vùng núi vực, hắn vẩy quạt giấy đấu chuyển càn khôn lô, lập tức bay về phía đại sơn. Nếu có ai ở Thương Sơn lúc này, họ sẽ thấy một đám lửa bùng lên trên bầu trời hướng sâu vào Thương Sơn. Đồng đấu chuyển càn khôn lô hạ xuống đỉnh một tòa sơn phong, kích thích tuyết động trên núi u u long, xung quanh núi đều xảy ra tuyết lở cuốn lên một mảng tuyết trắng che khuất cả vị trí đan lô. Trong tầm mắt chỉ còn lại một mảnh tuyết sương mù mịt. Dịch Thư Nguyên từ trên không rơi xuống, quạt giấy trong tay như một chiếc khiên đỡ lại cơn gió tuyết mạnh mẽ, cánh quạt uốn cong rồi ép xuống phía dưới, tạo ra một luồng khí áp mạnh mẽ khiến tuyết trắng dường như bị chặn lại rồi rơi xuống, làm cho khu vực núi vực trở nên bình tĩnh. Đến lúc này, Dịch Thư Nguyên đã hạ xuống bên cạnh lò luyện đan, cảm nhận được khí tức xung quanh rồi liếc nhìn đỉnh núi gần đó. Tất cả băng tuyết còn sót lại đã tan chảy, nước từ sông băng không ngừng chảy ra ngoài. Ngọn núi từ nửa trên trở lên đã trở lại với đất đá nguyên thủy, nhưng nửa dưới của ngọn núi lại tiếp tục kết băng, giống như một lớp băng lạnh bao phủ. Cảnh tượng này khác hẳn với thế giới băng tuyết bên trên, dường như có một thứ lửa nóng ở trên đó. Khi đan lô hạ xuống, linh khí bắt đầu ổn định và tạo ra một điểm tựa vững chắc. Thực tế, nếu nói về vị trí tốt nhất để luyện đan, đó chính là nơi tiên thảo sinh trưởng và trưởng thành, giống như trước đây đỉnh sơn thảo ở Thiên Đấu Sơn. Tuy nhiên, Tử Bích Linh Mẫu có tình huống đặc biệt, dù Nga Thủy là một nơi đông đúc, nhưng tiên thảo này không phải tự nhiên sinh trưởng ở đây mà được Diêu Nga nương nương rời đi trồng, do đó cũng có những yếu tố thúc làm cho nơi này trở thành một lựa chọn phù hợp hơn. Giang Lang và những người khác không dám đến gần vì sợ quấy rầy Dịch Thư Nguyên. Lúc này có vẻ như là thời điểm quan trọng nhất. Thực tế, đúng như suy nghĩ của họ, Dịch Thư Nguyên đang nhắm mắt tập trung toàn bộ tâm thần vào cảm nhận sự biến hóa bên trong lò đan. Trong ngọn lửa bùng cháy, hoa sen xung quanh có khí tức cực kỳ không ổn định, thậm chí còn có cảm giác nóng nảy. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, cầm quạt giấy trong tay và nhẹ nhàng quét một cái về phía lò đan. Underwood, ngọn lửa cháy mạnh hơn, ngọn lửa dữ dội tràn ra từ lò đan, nước băng bắt đầu chảy xuống và xung quanh núi cũng bắt đầu xuất hiện nhiều thác nước nhỏ hơn. Đó là băng tuyết đang tan nhanh. Đừng vội, đừng động, tiếng Dịch Thư Nguyên vang lên, và từ tay áo của ông bay ra hai vật sáng lấp lánh giống như sừng hươu, nhưng vừa xuất hiện đã làm động lên một cơn sóng tuyết, khiến bầu trời trong xanh ở nơi sâu nhất trên tuyết sơn cũng bắt đầu tụ lại mây đen, giống như có một cơn gió dữ dội từ trên đỉnh núi thổi xuống. Linh khí khuấy động mạnh mẽ, tạo ra một làn sóng khí cực kỳ đáng sợ, khiến những người quan sát từ xa cảm thấy hoảng sợ, và nhiều người trong số họ đã lùi lại. Những người tu hành ở xa không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ cảm nhận được khí tức đáng sợ này. Tại đỉnh núi, Giang Lăng và Ma Dạ không kìm được mà mở to mắt, miệng há hốc. Diêu Nga và Giang Châu Nhi cũng hít sâu một hơi, bởi vì họ có thể thấy rõ ràng tình hình này từ khoảng cách gần. Giang Long Vương, thiếp không phải cảm giác sai chứ? Diêu Nga dù đã cảm thấy như vậy trong lòng, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, cô vẫn không khỏi hoảng sợ và phải hỏi Giang Long Vương. Giang Lang thì cũng cảm thấy cơ thể mình cứng lại. Đừng nói là ngươi, ta cũng vậy. Giang Lang cảm thấy hơi do dự. Bình thường nếu là người trong Long tộc, Giang Lang và Ma Dạ hẳn sẽ là những người đầu tiên xông lên. Ai dám lấy vật này ra thì chính là coi thường Long tộc. Tuy nhiên, người này lại là Dịch Thư Nguyên. Lúc này Hôi Miễn cười một tiếng, không tệ, đó chính là chân long xích mộc. Vừa nói xong, trừ Hôi Miễn, mọi người xung quanh đều không khỏi run lên, vô thức nhìn về phía Giang Châu Nhi, nơi có một vật kỳ lạ nằm trên vai nàng. Hà, năm xưa Âu cùng tiên sinh đã cược với nhau, kẻ thắng sẽ phế bỏ tiên sinh, hai mắt, pháp nhãn. Đáng tiếc, A U thua. Sau khi Chân Long giết chết hắn, A Từ đã chém đứt hai sừng của A U tại sâu Bắc Hải. Dù A U có muốn hay không, đôi xích mộc này chính là đáp lại lời đánh cược. Đánh cược gì? Giang Lang hỏi. Hôi Miễn lắc đầu. Người có thể hỏi tiên sinh. Giang Lang đương nhiên không có khả năng đi hỏi Dịch Thư Nguyên, và mọi người đều tập trung chú ý vào Dịch Thư Nguyên. Liệu lần này Chân Long xích mộc có phải là nguyên liệu để luyện đan không? Quả nhiên, hành động tiếp theo của Dịch Thư Nguyên xác nhận suy đoán của mọi người. Khi đan lô mở ra lần nữa, đôi chân long xích mộc liền được bỏ vào bên trong lô. Đường một tiếng, đan lô lại đóng lại, tất cả sự dao động trong lò cũng dần lắng xuống. Đan này không thể coi thường, không thể coi thường. Giang Lang lẩm bẩm một mình. Mặc dù mỗi lần Dịch Thư Nguyên luyện đan đều rất không đơn giản, nhưng lần này đối với Giang Lang có thể nói là cú sốc lớn nhất. Sau khi kịp phản ứng, Giang Lang lập tức nhìn sang Ma Dạ. Ma Dạ, người nhanh chóng đi Đông Hải bẩm báo với Long Quân, không được sai sót. Vâng. Ma Dạ phấn khởi, hăng hái đáp lời, sau đó nhảy lên không trung, biến thành hình dạng rồng, gầm thét phá vỡ mây trời, lao về phía Đông Hải. Chuyện gì vậy? Xích mộc. Tại Đông Hải Long Cung, Long Quân nghe xong lời báo của Ma Dạ, cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh. Chân Long hống lên một tiếng, khiến toàn bộ Long Cung rung chuyển, sóng biển cuộn lên dữ dội. Các thủy tộc trong Long Cung cũng không đứng vững. Đông Hải Long Quân Phong Diễn lập tức hóa thành hình người và tiến đến trước mặt Ma Dạ, chỉ cách nhau chưa đến một thước. Người nhìn rõ chưa? Thật sự là xích mộc. Ma Dạ thần sắc căng thẳng nhưng vẫn trả lời rõ ràng. Hồi Long Quân, thiên chân vạn sát, cho dù ta nhìn chưa đủ rõ ràng, nhưng Long Vương đại nhân, nhà ta đã thấy rất rõ. Nga Giang thủy thần cũng ở đó tận mắt chứng kiến. Nếu không phải vậy, Long Vương đại nhân sao có thể để ta đến đây bẩm báo tin tức về gì đạo tử sử dụng xích mộc làm nguyên liệu luyện đan ở Thương Sơn, là một tin động trời đối với Long tộc, giống như Giang Lang. Và lúc này Đông Hải Long Quân cũng đang kinh ngạc. Tuy vậy, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là giận dữ, mà là sự tò mò vô hạn đối với việc luyện tiên đan lần này. Dịch đạo tử lần này luyện đan chắc chắn có liên quan đến Long tộc. Khi đang nói chuyện, Đông Hải Long Quân nhìn sang một bên, nơi cũng có những thành viên Long tộc đang ngạc nhiên. Mông Nhữ, thuộc hạ có mặt, ta phải lập tức đến Thương Sơn. Nếu Tam Hải Long Quân đến, hãy thông báo cho họ về tình hình thực tế. Vâng, Mông Nhữ đáp. Sau đó Phong Diễn gật đầu và lập tức rời đi. Ký Tử Ký Minh và Ma Dạ theo ta đến Thương Sơn. Vừa nói xong, Phong Diễn đã kéo Ma Dạ cưỡi sóng bì, không đi qua cửa chính Long Cung mà trực tiếp vượt qua các cấm chế, vọt lên khỏi mặt biển hướng thẳng lên không trung. Tại sâu trong Thương Sơn, Dịch Thư Nguyên đang ngồi bên cạnh lò luyện đan đàm. Đan lô trong đó đã đạt đến một trạng thái như ý cảnh, giống như sóng biển mênh mông, bên trong mọc ra những đá sen, hoàn toàn khác với cảnh tượng lửa nóng cháy bỏng bên dưới lò. Sóng biển trong thế giới này vẫn không ngừng mở rộng, không ngừng triển khai. Bầu trời trong không gian này phủ đầy màu đỏ rực, nhưng linh khí lại vô cùng dồi dào, không ngừng hội tụ lại, tạo nên một dòng sáng kỳ lạ trong không gian sâu thẳm của biển cả. Linh khí từ bên ngoài đan lô tụ lại thành một dòng nước xoáy, tạo ra một sự đối lập với thủy thế bên trong, làm cho linh khí từ khắp nơi chảy về đây. Bên ngoài Thương Sơn, ở phương đông, một luồng khí lớn của Long tộc đang tiến đến gần. Một con chân long xuất hiện, và khi nó lại gần Thương Sơn, nó không còn kiềm chế được sức mạnh của mình nữa. Rống, một tiếng long ngâm vang vọng trên chín tầng trời. Thân hình khổng lồ của con rồng quét qua mây trời, vẫy vẫy đuôi và bay lượn, khiến Ma Dạ và Ký Tử Ký Minh hai người biến thành giao long, trông như những con rắn nhỏ long đang chạy đuổi theo. Nơi chân long đi qua, những yêu tù, tinh quái, yêu ma, quỷ quái đều hoảng loạn bỏ chạy, nhưng chân long không để ý đến những thứ này. Động tĩnh lớn như vậy không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của những người phương xa. Giang Lang và những người khác quay đầu nhìn về phía phương đông. Long Quân đến rồi. Giang Lang không ngạc nhiên trước kết quả này. Nếu Long Quân không đến thì mới là điều kỳ lạ. Bên cạnh hắn, Diêu Nga và Giang Châu Nhi đều cảm thấy một chút căng thẳng. Tại đỉnh Thương Sơn, bên cạnh đan lô, Dịch Thư Nguyên mở mắt nhìn về phía phương đông. Lực lượng khí tràng của Đông Hải Long Quân thật sự mạnh mẽ, với tư thế như thể đang ra lệnh cho những người không có phận sự phải rời đi. Tuy nhiên, Phong Diễn là người đầu tiên đến và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Dù sao, Đông Hải Long Quân đến với sự chấn động như thế, nếu không cẩn thận, rất nhanh cả thiên hạ sẽ biết chuyện này. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, cũng không để ý đến ý của Phong Diễn, nói rằng bận rộn hơn việc luyện đan thật ra cũng không phải là quá mức, chỉ là hắn lười mất công trả lời. Ngược lại, trừ khi chính hắn muốn ra ngoài, nếu không thì sẽ không có ai đến quấy rầy hắn. Mặc dù có những người ở ngoài kia, nhiều người sẵn sàng dạy bảo hắn, nhưng giờ Dịch Thư Nguyên hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó. Còn về việc luyện đan hay làm gì đó, những người kia đều chỉ mong muốn thôi, phần lớn có thể đoán được 8-9 phần những gì hắn đang làm. Trên bầu trời phương đông, một con chân long khổng lồ bay xuống từ chân trời. Khi nó nhìn thấy Giang Lam và những người khác, nó chuyển thành một vệt ánh sáng hình rồng rồi hạ xuống đến đỉnh núi, khi lại hóa thành hình hình người. Ký Tử, Ký Minh và Ma Dạ là những người hạ xuống trước tiên, bái kiến Long Quân, gặp qua Long Quân. Giang Lam cùng Diêu Nga và mọi người đều chắp tay hành lễ với Phong Diễn, ngay cả Hôi Miễn cũng không dám lỗ mãng, chỉ đứng chắp tay sau lưng Giang Châu Nhi. Phong Diễn vùng tay áo, nhìn về phía đỉnh núi xa xôi, nơi đấu chuyển càn khôn lồ vẫn đang hoạt động, nhiệt lượng từ lò luyện đan không còn dữ dội như trước, nhưng trong mắt hắn vẫn rất rõ ràng, nhất là khi nhìn vào ngọn núi tuyết này, nơi này rõ ràng có gì đó khác biệt với những ngọn núi khác xung quanh. Sau đó, Phong Diễn nhìn về phía Giang Lam, rồi liếc mắt nhìn Hôi Miễn. Giang Lam, ngoài những vật liệu đặc biệt như hà hoa và chân long xích mộc, Dịch đạo tử có thêm bất kỳ vật liệu đan dược nào không? Hồi Long Quân, không có thêm vật liệu nào khác. Phong Diễn híp mắt, nhìn về phía đan lô xa xa, trong lòng hắn có một trực giác mạnh mẽ, vừa có liên quan đến đan dược, lại vừa có liên quan đến xích mộc. Xích mộc này có thể là từ cổ chân long chặt xuống, hoặc cũng có thể là AU. Hồi Miễn không nhịn được mà phụ họa, quả thật là Long Quân, nói chuyện thật chuẩn, chính là AU xích mộc. Phong Diễn liếc nhìn Hồi Miễn, rồi quay sang Giang Lam. Giang Lam vội vàng nói ra những gì mình đã nghe, đồng thời cũng nhận thấy trên mặt Phong Diễn có một nụ cười lạnh. AU này là một kẻ đáng ghê tởm, gieo gió thì phải gặt bão, nhưng Á Tử huynh đệ chắc chắn sẽ gặp được hình mẫu điển hình. Đang lúc nói chuyện, Phong Diễn nhìn sang Diêu Na, thấy nàng có chút rùng mình, bởi ánh mắt của chân long thực sự có sức mạnh áp bức. Diêu Na nương nương, nghe nói trong tay ngươi có một giống liên tử, có thể cho bổn quân chiêm ngưỡng không? Phong Diễn hỏi. Diêu Na không dám từ chối, nàng khẽ gật đầu, đưa hai tay ra và mở rộng lòng bàn tay. Một hạt sen tỏa ra ánh sáng tử quang, như thể phát ra những tia sáng mờ ảo. Khi Diêu Na từ từ tách tay, hạt sen tiếp xúc với linh khí xung quanh và bị chân long thu hút bởi thủy linh chi khí, lập tức tỏa ra một lớp sương mù nhẹ, nhìn như đang dần dần biến thành thứ gì đó mơ hồ trong lòng bàn tay của nàng. Ân, Diêu Nga nương nương, mau thu lại vật này, nếu không nó sẽ bỏ chạy. Phong Diễn dặn dò ngay lập tức. Diêu Nga vội vàng khép tay trái lại, phong bế hạt sen. Mới nãy nàng cũng cảm nhận được một chút dấu hiệu kỳ lạ, quả thật là một linh vật kỳ lạ, linh tính của nó tuyệt không phải những thiên tài địa bảo bình thường có thể so sánh được. Không lạ gì Ma Dạ lại gọi Dịch đạo tử là tiên thảo. Phong Diễn nhìn về các phương hướng khác của Thương Sơn, nơi này quả thật rất rộng lớn, mà động tĩnh của Dịch đạo tử khi luyện đan cũng không hề nhỏ. Hiện tại không biết bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú dõi theo đan lô, tất cả đều mong muốn có thể lấy được tiên đan khi thời gian đến. Dù là Phong Diễn, khi nhìn vào đan điển cũng hiểu rằng việc luyện chế đạo đan không dễ dàng, nhưng ông ta tin rằng Dịch đạo tử sẽ thành công trong việc khai lò, đan tất sẽ thành. Long Quân, quá nhiều người đang chờ đan đấy. Giang Lang lại nói, bày tỏ suy nghĩ của nhiều người. Dù giờ đây chân long đứng ở đây, bọn họ cũng mơ hồ cảm nhận được những ánh mắt dò xét từ rất xa. Phong Diễn cười lạnh, đằng sau sẽ càng ngày càng nhiều người, đây chính là cơ hội để bước lên trời. Đan đan thì không thể đoán trước được, dù có thể có mấy khả năng, ai có thể không muốn thử. Hồi Miễn không nhịn được mà chào phú một câu, dù cho may mắn thật sự có thể lấy được đan, chưa chắc đã có bản lĩnh ăn được. Lời này khiến Đông Hải Long Quân cũng hơi ngạc nhiên, Giang Lang và những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Hồi Miễn. Có lẽ Hồi Miễn đang nói về sự nguy hiểm của việc cướp đan, nhưng rõ ràng không phải là ý này. Hồi Miễn nhếch môi, như thể cố tình không nói rõ, chờ người khác phải hỏi. Thấy Hồi Miễn ngừng lại mà không giải thích thêm, Đông Hải Long Quân suy nghĩ một lát, cảm thấy có thể đây là điều gì đó không thể tiết lộ, vì thế cũng không tiếp tục hỏi. Giang Lam mặc dù hiểu rõ tính cách của Hồi Miễn, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cảm thấy có thể có ẩn tình. Long Quân không hỏi nữa, tự nhiên Giang Lam cũng không nói thêm gì. Điều này khiến Hồi Miễn có cảm giác như một cú đấm rơi vào bông. Khi vừa muốn nói ra điều gì đó thì Phong Diễn lại chuyển sang một câu hỏi khác. Hồi đạo hữu, nói đến năm đó thi đấu Sơn Tổ Đan, Dịch đạo tử có phải chỉ ngăn cản một mai thôi không? Về sự kiện luyện đan ở Thiên Đấu Sơn, trong tam giới tu hành hạ người, ai ai cũng đều đã nghe qua. Dù là những người luyện đan như Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn, năm đó cũng chỉ có thể ngăn cản một mai tiên đan, còn lại thì phá vỡ cấm chế, khiến tôn thần bốn phương phải tự mình hạ phàm thủ hộ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Vì vậy lần đó động tĩnh lớn vô cùng. Hồi Miễn muốn biện hộ cho Dịch Thư Nguyên, nhưng đối diện là chân long, khí thế của ông ta ngay lập tức giảm xuống. Lần đó tiên sinh đúng là chỉ ngăn cản một mai, nhưng đó là tình huống đặc biệt, vì thiên đấu đan có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có mấy lần luyện đan có thể phát ra động tĩnh như vậy. Vậy lần này thì sao? Phong Diễn lại hỏi. Hồi Miễn không trả lời, mà ánh mắt của hắn hướng về phía đan lô, trong lòng dâng lên sự kích động, khiến sắc mặt của hắn cũng không còn bình tĩnh như trước. Lần này phẩm cấp tiên đan có lẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đan kiếp như thế nào, tổ đan ra sao, cho dù là Dịch đạo tử cũng có lẽ không thể biết rõ. Đồng Hải Long Quân nhìn qua đan điển, Vì vậy rất rõ ràng đan kiếp và tẩu đan đều là những yếu tố lớn có thể gây biến số. Dù là đạo hạnh mạnh mẽ như Dịch đạo tử, năm đó cũng từng thất bại để tên nan thoát đi. Nhưng lần này, Dịch đạo tử có thể yên tâm, đàn này ta Long tộc sẽ bảo vệ, ta lại muốn xem ai dám tới cướp. Giọng nói của Đông Hải Long quân tựa như theo cơn gió bay tới từ xa. Dịch Thiên Nguyên dù ở xa vẫn có thể mơ hồ nghe thấy. Hắn lắc đầu, rồi đem tâm trí tập trung vào đan lô, quyết định rằng chuyện tẩu đan còn quá sớm, trước tiên phải luyện thành đan rồi nói sau. Hơn nữa, mục đích của hắn không chỉ là luyện đan. Dịch Thư Nguyên nghĩ vậy, tay áo hắn vung lên, hồ lô trong tay bay ra, hạ xuống đan lô đỉnh, làm cho đan lô trở nên hoàn chỉnh. Lúc này, trong hồ lô vẫn có một hạt sen, là vật đang được điểm vào bên trong yến bác. Cảnh tượng ở Thương Sơn này không chỉ thu hút Long tộc, mà còn cả Ngai Giang lưu vực, nơi vốn là vùng đất đông đúc nhân khẩu. Trước đây, khi hoa sen thành thục, thiên kiếp đã khiến thiên thần phải tuần hành qua đây. Và giờ đây, Đông Hải Long quân đến Thương Sơn cũng đã tạo ra một tiếng động không nhỏ. Thiên thần đã báo cáo với Thần Tiêu Bảo Điện lần thứ hai. Đế quân, tin tôn đang định lưu luyện đan tại Thương Sơn, Đông Hải Long quân đã rời khỏi Long cung và tự mình đến Thương Sơn. Trong điện, thiên đế không thể biết rõ tình hình, chỉ có thể để thiên thần luôn chú ý. Sau khi Đông Hải Long quân rời Long cung, hơn 10 ngày sau, Nam Hải Long quân Vu dẫn đến nơi. Khi ông cùng Long tộc đến Đông Hải Long cung, chỉ thấy Long cung thủ vệ vội vàng ra đón và hành lễ, nhưng không thấy Đông Hải Long quân tự mình xuất hiện. Điều này thật kỳ lạ. Phong Diễn dù đôi khi có chút kiêu ngạo, nhưng với các Long quân khác như huynh đệ, chắc chắn họ sẽ ra tiếp đón, không thể nào không nhận ra sự có mặt của ông. Khi Vu Dận được mời vào Long cung, Mông Nhĩ nhanh chóng từ trong cung bước ra, tham kiến Vu Long quân. Mông Nhĩ thay mặt quân đón khách, không thể đón tiếp từ xa, mong Long quân thứ lỗi. Mông Nhĩ cúi người hành lễ, Vu Dận khoát tay cười nói, Phong Diễn đâu, không phải đang ngủ như chết sao? Ha ha ha. Vu Dận vừa cười vừa nói, nhưng đồng thời Long tộc Nam Hải cũng không dám lỗ mãng. Mông Nhĩ nhân cơ hội xích lại gần Vu Dận, thì thầm vài câu vào tai ông. Sắc mặt Vu Dận lập tức thay đổi. Cái gì? Ở Thương Sơn. Khi Mông Nhĩ gật đầu, Vu Dận lập tức giao cho Long tộc Nam Hải một câu, rồi thân hình hắn mờ dần, nhanh chóng biến thành long khí vô hình, hướng về Long cung mà đi. Chưa đầy một khoảng thời gian, Bắc Hải Long quân Á từ cùng Tây Hải Long quân cận phủ đã nhận được tin tức và nhanh chóng tới Thương Sơn. Khí tức của chân long liên kết nhau, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tại vùng sâu của Thương Sơn, ở một ngọn núi ngoài vi, các long quân từ bốn phương đã tề tự. Động tĩnh lớn như vậy, lớn đến mức kinh hoàng, nhưng dù vậy, toàn bộ Thương Sơn từ trong ra ngoài đều tràn ngập một khát vọng, một sự mong đợi từ tầm mắt mọi người. Tại thiên giới, trong cung điện của Thiên Đình, hiện đang có không ít thiên thần tụ tập. Lúc này, một vị tuần tra thần nhân vội vã bay đến, nhanh chóng bước vào điện bẩm báo đế quân, bọn ta đã xác nhận Tứ Hải Long quân đã đích thân đến Thương Sơn. Ngoài bốn vị long quân, còn có mười mấy đầu giao long đang kéo đến Thương Sơn. Bên trong Thần Tiêu Bảo Điện, bầu không khí không tính là quá căng thẳng, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn thoải mái. Một vị thần nhân lên tiếng, Tứ Hải Long quân đều đã đến, mặc dù Thương Sơn rất rộng lớn, nhưng nếu bốn đầu chân long tụ họp lại vẫn sẽ khá chật chội. Ngay khi nói vậy, có người khác liền bổ sung, không phải bốn mà là năm đầu, Bạch Quân cũng chắc chắn có mặt. Đúng vậy, Bạch Quân có đạo tràng ở Sơn Hà giới, Đan Huyền đạo diệu tiên tôn cũng ở đó, vậy thì không thể thiếu năm đầu chân long. Nhắc đến Sơn Hà giới, không ít thần nhân trong Thần Tiêu Bảo Điện bắt đầu khi thầm bàn tán. Vài năm trước, khi xảy ra đại hỏa hoạn ở Bắc Hải, đa phần là thủy tộc tham dự, vì vậy không nhiều thiên thần từng gặp qua Sơn Hà giới, nhưng nghe nói nơi đó là một không gian khác biệt, có thể coi là chân chính động thiên thế giới trong tiên đạo. Tuy nhiên, việc thảo luận Sơn Hà giới không phải trọng tâm lúc này. Một vị thần niên mặc bạch y suy nghĩ một chút rồi hỏi, đế quân, chúng ta nên làm thế nào? Thiên đế lúc này cũng cảm thấy khó xử. Tứ Hải chân long tề tụ, đại khái có thể đoán được nguyên nhân là gì, tám phần là có liên quan đến Bạch Quân, điều này hợp tình hợp lý, có thể là đang thảo luận việc gì đó trong biển. Tuy nhiên, việc Dịch đạo tử bất ngờ luyện đan tại Thương Sơn và Tứ Hải chân long đến Thương Sơn lại khiến động tĩnh ngày càng lớn, thiên giới cũng phải có phản ứng. Thiên đế đứng dậy định lên tiếng, nhưng ngay lúc này có mấy vị thần nhân không kiềm chế được, trực tiếp vượt qua đám người bước ra phía trước. Đế quân, chúng ta hy vọng có thể nhìn thấy tiên tôn luyện đan. Đúng vậy, đế quân, lần này tiên tôn luyện đan tuyệt đối không thể coi thường, cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mong đế quân thành toàn. Những lời nói dồn dập và ánh mắt chờ đợi chính là của các thần quan thuộc Dược Thần Quan. Dược sư Tinh Quân cũng tiến lên một bước thành khẩn nói, đế quân, từ khi chúng ta chấp trưởng Hỗn Nguyên Huyền Chân Lô, bọn ta đã hết sức cố gắng, mặc dù luyện chế ra không ít thần dược có hiệu quả kỳ diệu, nhưng đến nay chỉ mới thành công 3 lần. Cho dù có tạo thành đan phẩm cấp cao nhất cũng chỉ ở mức trung bình, còn chưa đạt đến trạng thái gần đạo. Xin đế quân thành toàn chúng ta, nếu bỏ qua cơ hội này có lẽ sẽ không còn lần sau. Thiên đế bất đắc dĩ lắc đầu, Không phải là không hợp lý, nhưng như các người đã nói, lần này dịch đạo tử luyện đan nhất định không thể coi thường, nếu quấy rầy hắn, e là sẽ không tốt. Trong khi thiên đế đang nói chuyện, ánh mắt ông hướng về phía những thần nhân của lôi bộ. Tào Ngọc Cao cảm thấy trong lòng lo sợ, vô thức tránh đi ánh mắt của thiên đế, trong lòng thầm nghĩ, đừng gọi ta. Tuy nhiên, lúc này, người mặc áo bạch y lại lên tiếng, đế quân, sao lại không gọi Diêu Nương Nương đến hỏi thử một chút? Đúng vậy, lời nhắc nhở của người bạch y khiến các thần nhân trong cung đều chú ý, vì lần này nguồn gốc xuất phát từ Nga Thủy, đúng là nữ thần Nga Thủy phải là người hiểu rõ nhất. Luyện đan diễn không phải chỉ là một chuyện đơn giản, hiểu rõ tình huống mới là chính xác. Được, chiều gọi nữ thần Nga Thủy đến. Thiên đế nói xong, một vệt kim quang từ trong miệng bay ra, hướng về phía thiên giới, tới vị trí của kim khuyết ngọc giám. Lập tức có thần nhân thi triển pháp thuật. Ở sâu trong Thương Sơn, khi tứ hải long quân đến, số lượng giao long bên người không nhiều, nhưng mỗi vị long quân đều có vài con giao long đi theo. Hiện tại khu vực sâu trong Thương Sơn này cũng có không ít long tộc. Dịch Thư Nguyên vẫn bình tĩnh ngồi xếp bằng bên cạnh đan lô, chỉ cần hắn không muốn để ý đến những người khác thì sẽ không có ai dám quấy rầy. Các long quân của tứ hải sau khi trao đổi một lúc đã tự chia nhau ra đứng ở bốn ngọn núi khoảng cách không xa, không ảnh hưởng đến sự giao lưu của bốn long quân, nhưng cũng tạo thành không gian riêng biệt. Bây giờ việc mà long tộc làm nhiều nhất chính là nhìn chăm chú vào vị trí của đan lô ở xa, không nhất thiết phải dùng mắt để nhìn, có thể nhắm mắt lại để cảm nhận. Tất cả đều muốn tìm cách hiểu rõ hơn về việc dịch đạo tử luyện đan, đặc biệt là Nam Hải Long Quân. Đương nhiên, có một sự thật đã rõ ràng, đó là chân long xích mộc chính xác là của Á U, vì ngay cả việc chặt bỏ nhánh của Á Tử cũng xảy ra ở gần đây. Điều này khiến các Long Quân trong tứ hải không khỏi thở dài trong lòng. Nếu không có sự thật này, Long tộc về lý cũng phải yêu cầu dịch đạo tử một lời giải thích rõ ràng. Câu chuyện này có thể làm quan hệ giữa hai bên căng thẳng, thậm chí dẫn đến việc đối đầu. Dịch đạo tử từ trước đến nay quan hệ rất tốt với các đạo sĩ, cũng giao hảo với Long tộc. Điều này gần như là nhận thức chung của tam giới. Long tộc cũng vô tình tạo dựng mối quan hệ này. Không có ai trong tứ hải Long tộc muốn làm khó dịch đạo tử. Hoặc có thể nói, trong giới tu hành, không ai có ý định như vậy. Lúc này, Á Tử mặc áo đen, dù có thể đã không còn khí thế mạnh mẽ của tuổi trẻ, nhưng bên cạnh hắn vẫn có vài người Bắc Hải Long tộc trung thành và đại thiểm vương nữ nhi thiểm thẩm. Khi trước, khi đưa xích mọc lên, A Tư thật ra đã nghĩ tới việc dịch tiên sinh có thể sẽ dùng vật này để luyện đan hoặc chế tác pháp bảo. Giờ đây quả nhiên đoán đúng, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa biết rõ liệu đó là đan dược hay pháp bảo. A Tư, ngươi nghĩ dịch tiên sinh lần này luyện ra tiên đan có thể rất có lợi cho Long tộc không? Nhưng bất kể là tiên đan loại nào đều vô cùng hữu ích cho Long tộc mà. Đương nhiên, lần này có khả năng đặc thù hơn một chút, nhưng dù vậy, đan này có liên quan gì đến Long tộc? Ừ, nói như vậy không sai, nhưng mà nhìn tình hình ở Thương Sơn này thật sự khó nói. Thiểm Thấm cười cọ cọ cánh tay Á Tử rồi hỏi, nếu Long tộc và dịch tiên sinh tranh đan, ngươi sẽ giúp ai? Á Tử không nói gì, chỉ từ tay áo rút ra một thanh kiếm đứng bên chân, chỉ cười mà không trả lời. Xem ra là giúp dịch tiên sinh ba cặp ba rồi, Thiểm Thấm đùa. Được rồi, chuyện này không thể để xảy ra nữa. Hai người này trò chuyện, nhưng bên phía Bắc Hải Long tộc không ai nghe thấy. Trong khi đó, trên đỉnh núi Đông Hải Long tộc, một vệt thần quang bay lên trời. Á Tử liếc qua liền nhận ra, đó là Nga Thủy thần nữ. Không chỉ có Long tộc đâu, thiên giới cũng đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Thiên giới có hai cách hoán thần, một là phái người mời, một là trực tiếp ra lệnh từ thiên đế thông qua kim khuyết ngọc giám hoán thần. Cách này gấp gáp hơn. Diêu Nga rõ ràng hiểu được ý của thiên giới, vì vậy cô ta từ biệt Long tộc và bay thẳng lên trời, rất nhanh đã vượt qua thiên môn và vào thiên cung. Chẳng lâu sau, trong Thần Tiêu Bảo Điện, Diêu Nga đã báo cáo lại với thiên đế về những sự việc ở hạ giới. Khi các thần nghe về việc chân long xích mộc được dùng làm vật liệu đan dược, cả điện đều xôn xao. Chân long xích mộc? Thiên đế đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Đế quân, dược sư Tinh Quân hô lên đầy mong mỏi, nhưng thiên đế chỉ nhìn về phía bên ngoài Thần Tiêu Bảo Điện. Việc này đối với Long tộc rất mẫn cảm, nhưng dù sao thì đây cũng là dịch đạo tử đang luyện đan, Long tộc chỉ là tự mình góp sức thôi. Thiên đế nói rồi ra lệnh, dược sư Tinh Quân, các tôn thần bốn phương, lôi bộ chư tướng nghe lệnh thần tại. Các thần đồng thanh đáp. Thiên đế trong tay phóng ra mấy đạo kim quang chỉ về phía chư thần, đi ngay đến hạ giới Thương Sơn, bố trí trận pháp, dẫn tinh binh tam thiên 600 bố thiên cương trận, trợ giúp dịch đạo tử hộ đan. Các thần nhân chắp tay nhận lệnh. Điều lệnh xong, thiên đế gật đầu với Diêu Nga, Nga Giang thủy thần có thể trở lại. Vâng. Tất cả thần nhân đều hiểu ý thiên đế, và ngay sau đó từng vệt thần quang từ trời rơi xuống thẳng hướng Thương Sơn mà đi. Long tộc đã đến thì thiên giới cũng không thể để họ đi một mình. Tại Thương Sơn chỗ sâu, Hôi Miễn và Giang Châu Nhi vẫn đang ở vị trí cũ. Lúc này, kể cả bọn họ hay những người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ai a, lần này náo nhiệt thật đấy, Hôi Miễn nói. Giang Châu Nhi muốn cười, nhưng hoàn cảnh xung quanh khiến nàng không dám cười ra tiếng. Một vệt thần quang đáp xuống gần bên nàng, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nương nương, ngài trở về rồi. Ân, Diêu Nga nhìn xung quanh. Đông Hải Long Quân chỉ nhắc nhở nàng một câu, nhưng không hỏi gì thêm. Dù sao, mọi chuyện đã rõ ràng và lúc đầu cũng không khó đoán. Ta đi xem tiên sinh một chút. Hồi Mị nói xong, liền nhảy lên vai Giang Châu Nhi, vì vào lúc này có lẽ chỉ có nó dám lại gần Dịch Thư Nguyên như vậy. Thương Sơn tuy rộng, nhưng giờ đây nhìn có vẻ hơi chật chội. Đối với Dịch Thư Nguyên luyện đan, đội hình hộ đan lần này quả thực rất mạnh mẽ, trên có các vị thiên thần, kiên binh bày trận, dưới có tứ hải chân long bảo vệ, Dược Thần cung thần nhân đứng phía trên nhìn về đan lô không trung, chủ yếu là theo dõi sự biến hóa của lò hỏa, nên cũng không dám lại gần. Dù là Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi cảm thán, tốt lớn chín trận. Ngay khi những lời này vang lên, Hôi Miễn đã bay đến gần, nó vừa đến liền cảm nhận được tiên sinh vẫn chưa ở thời khắc mấu chốt, nó rất tự nhiên hạ xuống vai Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, bên ngoài đúng là một trận chiến lớn. Dịch Thư Nguyên cười nói, đúng vậy, nếu lần này đan không luyện thành thì mặt mũi cũng sẽ mất hết. Không thể nào, Hồi Miễn không nhịn được nói, làm sao tiên sinh có thể thất bại được chứ. Nó đứng trên vai Dịch Thư Nguyên, khoảng cách gần xuyên qua đấu chuyển càn khôn lô, nhìn vào bên trong chỉ thấy lò lửa cháy bừng bừng, rồi lại như thể có nước sông ào ào đổ đến, khiến nó không khỏi rụi mắt. Đây là có chuyện gì vậy? Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động, lần đầu tiên kể từ khi khai lò hắn mới lộ ra thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía Hồi Miễn. Ngươi thấy được gì sao? Hồi Miễn ngạc nhiên một chút rồi mới trả lời thật lòng, lúc đầu ta thấy lửa lớn, sau đó lại thấy nước lũ. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, Hồi Miễn sao lại thấy được điều này? Theo lý thuyết chỉ có người trưởng lô mới có thể cảm nhận được biến hóa trong lò. Hắn suy nghĩ một lúc rồi bấm ngón tay tính toán, trong lòng lập tức mát lạnh. Sau đó hắn mở quạt giấy trong tay, mặt quạt trên đó có một dòng mực nước đen phủ lên, chỉ trong chốc lát mặt quạt xuất hiện một trạng thái hỗn tạp của thủy mặc. Trong dòng mực, một đôi phượng hoàng đan mở ra, tựa như chính Dịch Thư Nguyên đang đối diện với chính mình. Dịch Thư Nguyên thu lại chiếc quạt giấy, trong lòng đã hiểu rõ. Hắn nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn xung quanh. Dù cho ngoài những long tộc và thiên thần rất đông, những người chờ đợi luyện thành tiên đan thực sự còn rất nhiều. Đây là lòng tham, dù cho chân long cũng không thể nào vì tiên đan mà ngoại lệ ở lại đây chờ đợi, huống chi những kẻ khác. Và những kẻ muốn có tiên đan không phải chỉ có một số ít mà là vô số. Điều này chính là ma động thời khắc. Dịch Thư Nguyên bất chợt nhắc nhở bản thân, từng sợi thủy mặc bắt đầu tràn ra, hướng về xung quanh lan tỏa. Tuy nhiên, đây không phải là sự tồn tại thật sự của dòng nước đó, mà chỉ là sự diễn biến trong lòng Dịch Thư Nguyên. Suy nghĩ vừa động thì liền tan biến mất, nhưng nét mặt hắn lại càng thêm nghiêm trọng. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên vốn đang trong tư thế lười biếng, bỗng nhiên ngồi xếp bằng một cách nghiêm chỉnh. Hắn chỉ tay về phía đan lô, chỉ trong chốc lát, tất cả linh khí xung quanh dường như đều ngừng lại, mang theo một sự chấn động vô hình. Chỉ cần là người có linh giác nhạy cảm cũng có thể cảm nhận được. Tựa như chỉ vì động tác này của Dịch Thư Nguyên, xung quanh hắn xuất hiện một dòng nước đen đặc bao vây lấy hắn, khiến hắn gần như không thể nhúc nhích. Hắn muốn mở miệng nhưng lại vô cùng khó khăn, đây là thiên cơ không thể tiết lộ. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên tinh thông càn khôn biến, đạo hạnh của hắn cũng cao thâm hơn trước rất nhiều. Muốn thoát khỏi đây không phải là chuyện khó, nhưng nếu làm vậy thì đồng nghĩa với việc bỏ qua đấu chuyển càn khôn lô, mà đây là điều Dịch Thư Nguyên không thể chấp nhận. Dù là thất bại trong việc luyện đan, hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng với đấu chuyển càn khôn lô, Dịch Thư Nguyên không dám mạo hiểm. Pháp lực hội tụ trong yết hầu, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất khó để mở miệng, đến mức truyền âm cũng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, với tư cách là thuyết thư nhân, pháp lực của hắn lan ra trong cơ thể, mang theo một chút chấn động, âm thanh trầm thấp tự nhiên truyền ra. Hồi Miễn nhanh chóng thông báo cho các đạo hữu ở các phương, bảo họ lùi lại ngay, đan kiếp sắp đến, ảnh hưởng rất lớn, ta không thể trụ lâu nữa. A, tiên sinh, lần này đan kiếp mạnh như vậy sao? Người mạnh sẽ không thể ở lại giúp mày sao? Hồi Miễn hỏi, nhưng Dịch Thư Nguyên không có nhiều thời gian giải thích, càng không thể trực tiếp nói rõ, nếu không chỉ trong khoảnh khắc mọi chuyện sẽ bại lộ, thiên cơ không thể tiết lộ. Người còn như lúc trước hay chế giễu Giang Lang không? Mau đi đi, Dịch Thư Nguyên dặn dò, ánh mắt hướng về đan lô. Khi khí tức trong đó bốc lên, trong chớp mắt hắn như thấy được làn nước thủy mặc tràn ra từ chiếc quạt giấy. Hắn liền chỉ tay vào đan lô, đông, một tiếng trùng vang lớn, Hồi Miễn bị đánh bay, nhưng đã kịp phản ứng, lập tức phóng về phía Đông Hải Long tộc, hướng tới một mỏm núi. Dịch Thư Nguyên nhìn Hồi Miễn bay đi, ánh mắt không khỏi dừng lại nhìn bốn phương. Có lẽ chính vì sự cường đại của chân long, sự ham muốn của chúng đã thực sự tạo ra biến cố này, có thể bọn chúng căn bản sẽ không rời đi. Vào lúc này, Hồi Miễn đã một lần nữa bay đến vị trí của Đông Hải Long tộc, hạ xuống vai của Giang Châu Nhi. Hồi Miễn, có chuyện gì vậy? Trong mắt những người xung quanh, chủ yếu là những long tộc gần các đỉnh núi, họ nhìn thấy Hồi Miễn bay đến bên cạnh Dịch đạo tử, chỉ thấy Dịch đạo tử chỉ tay vào đan lô và Hồi Miễn bị đánh bay ra. Hồi Miễn cảm thấy cơ thể mình rung lên, như thể toàn thân bị ướt, đứng trên tay Giang Châu Nhi, cơ thể và lông tóc đều run rẩy, giống như bản năng muốn làm rơi những giọt nước còn dính trên lông. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, Hồi Miễn đã kịp phản ứng lại, nhận ra rằng mình không thể chạy thoát nữa. Tiên sinh nói, đan kiếp sắp đến, ảnh hưởng rất rộng, tất cả mọi người phải nhanh chóng rút lui, rời khỏi Thương Sơn. Hồi Miễn lập tức phát tín hiệu truyền âm ra bốn phương. Vì sợ không truyền đạt rõ ràng, Hồi Miễn tiếp tục bổ sung, lần này đan kiếp không thể coi thường, ngay cả tiên sinh cũng không thể phá thiên cơ, các đạo hữu xung quanh Thương Sơn cũng không thể phòng ngừa, mọi người xin nhanh chóng rời đi. Giang Lăng lập tức mở to mắt, mạnh như vậy sao? Tứ Hải Long Quân đều ở đây mà. Phong Diễn, một trong những Long Quân Đông Hải, cười nhạt nhìn Hồi Miễn, có chút ý tứ, các ngươi có thể rời đi trước. Long Quân ở đây, chúng ta sao phải sợ? Một số Long Quân ở các phương vị khác dù có phản ứng, nhưng không ai có ý định rời đi. Thậm chí những người xung quanh Long Tộc cũng không có dấu hiệu động đậy. Hồi Miễn gấp gáp, lập tức kéo Giang Châu Nhi đang ở trong tay lên, rồi vội vã chạy ra phía vách núi. Đừng có đứng đó mà xem náo nhiệt nữa, Giang Lang, Diêu Nga nương nương, ngươi đừng tham gia nữa. Châu Nhi, đi mau. Hồi Miễn vội vàng kéo tóc Giang Châu Nhi, khiến nàng hơi đau, nhưng Giang Châu Nhi không kháng cự, vô thức muốn dùng ngự phong, nhưng lại nhìn về phía Diêu Nga nương nương. Giang Châu Nhi giơ tay về phía Diêu Nga, và Diêu Nga cũng nắm chặt lấy tay nàng, cả hai liền cùng nhau bay ra vách núi. Nếu Dịch tiên sinh đã cảnh báo thật, vậy chúng ta cũng không thể tham gia vào việc này. Diêu Nga vừa nói xong liền lập tức bắt lấy Giang Châu Nhi, hóa thành một vệt thần quang bay ra ngoài. Tuy nhiên, Hồi Miễn lại theo Giang Châu Nhi nhảy xuống, chỉ để lại một câu, ta phải bồi tiên sinh, rồi bay về phía đan lô. Và lúc Nga thủy thần nữ rời đi, ánh mắt vô thức của mọi người dừng lại trên bọn họ. Giang Lan đã phản ứng lại ngay lập tức, trong đầu hiện lên hình ảnh những con cá lớn nhảy múa trong dòng Hoàng Hà. Cơ thể Giang Lan bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh. Giang Lan hốt hoảng hét lên, Long Quân, tất cả tứ hải Long tộc nghe ta một lời, nhanh chóng rời đi, đan kiếp không thể coi thường được. Giang Lan không màng tôn ti trật tự, vội vàng bắt lấy tay Đông Hải Long Quân, định kêu hắn rời đi. Tuy nhiên, Phong Diễn chỉ nhíu mày, không hề động đậy. Cánh tay Phong Diễn khẽ vẫy một cái, liền đưa Giang Lăng lùi lại, lạng choạng không thể bước tiếp. Mặc dù Phong Diễn không cử động, nhưng hành động của Giang Lăng đã khiến hắn nhận ra tình hình có thể rất nghiêm trọng. Dù sao, Giang Lăng và Dịch đạo tử có quan hệ rất sâu, chắc chắn là biết rõ một số ẩn tình. Đông Hải Long tộc nghe lệnh, mau rời khỏi Thương Sơn, còn lại Tam Hải Long tộc cũng mời nhanh chóng rời đi. Phong Diễn ra lệnh, thanh âm của hắn nhanh chóng truyền khắp Thương Sơn. Đông Hải Long tộc dù có muốn hay không cũng không thể làm gì khác. Lúc này rất nhiều giao long bắt đầu bay lên hướng về phía ngoài Thương Sơn mà đi. Mặt khác, Tam Hải Long quân trong lòng cũng giật mình, đây chính là cảnh cáo của Phong Diễn, vì vậy trong lòng không thể không chú ý đến tình hình. Chỉ một lát sau, đằng sau Tam Hải Long tộc cũng nhận được lệnh của Long quân. Thương Sơn lúc này đầy tiếng ngầm ngầm và phần lớn long tộc đều đang bay ra ngoài Thương Sơn. Nguyên lai không biết từ lúc nào đã có hơn trăm con giao long bay xung quanh, theo giao long đi cũng có một số thủy tộc. Tuy nhiên, giống như những lần trước, nhiều long tộc vẫn đang giằng co trong lòng, không biết có nên đi hay không, đến nỗi có một số long tộc thầm lặng nằm sấp, không dám rời đi. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, đặc biệt là khi quá nhiều người cạnh tranh, họ sợ rằng ngay trong khoảnh khắc cuối cùng, Tứ Hải Long quân cũng sẽ tham gia vào đan kiếp. Dù sao, đan kiếp rất nguy hiểm, nhưng rất nhiều người đã trải qua, chẳng hạn như lúc trước thiên giới Tinh La pháp hội cũng có đan kiếp. Hơn nữa, Dịch đạo tử vẫn còn ở đây, với pháp lực tuyệt đỉnh vô biên của tiên đạo, hắn chính là người đối kháng với đan kiếp chủ lực. Càng nhiều người rời đi, Dịch đạo tử phải đối mặt với càng nhiều áp lực, và như vậy cơ hội để chạy thoát tiên đan sẽ càng lớn. Nhiều long tộc kỳ thực hiểu rất rõ, lần này luyện đan không phải chuyện bình thường, có thể chính là hóa long đan. Vị trí của Đông Hải Long tộc trên mỏm núi, Phong Diễn vẫn đứng im tại chỗ, nhưng Giang Lang và Ký Tử Ký Minh thì không rời đi. Phong Diễn quay đầu liếc nhìn một cái, Ký Tử Ký Minh lập tức lên tiếng, Long quân, chúng ta là Đông Hải Long vệ, làm sao có thể gặp nguy hiểm mà rời đi khỏi Long quân. Giang Lang, ngươi đi đi, Phong Diễn nói. Giang Lang lắc đầu rồi quay lại đứng bên cạnh Long quân, ta đã từng là Long vệ, làm sao có thể rời đi một mình. Huống hồ kiếp này có thể là cơ hội duy nhất, ở Long quân bên cạnh cũng có thể ngay lập tức báo cáo tình hình với ngài. Mặt khác, tình hình của Tam Hải Long tộc cũng tương tự, đại khái có 2-3 người là không rời đi. Á Tử nhíu mày nhìn Thiểm Thắm bên cạnh, ngươi sao không đi? À, ngươi ở đây, ta cần phải đi sao? Thiểm Thắm cười cười, không nói gì thêm. Dù sao, Á Tử là chân long tu vi, đan kiếp vượt quá mức bình thường thì không thể ngăn cản, nhưng bảo vệ Thiểm Thắm rời đi thì tự nhiên không phải vấn đề. Tại vị trí mỏm núi của Đông Hải Long tộc, Hồi Miễn đưa Giang Châu Nhi cùng những người khác trở lại, sau đó lại bay về đây, hạ xuống vai Giang Lăng. Người sau nhìn nó một chút rồi cũng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Lúc này có lẽ chỉ có Giang Lang và Hôi Miễn là hiểu rõ nhất về những gì đang sắp xảy ra. Bình thường hai bên cãi nhau không ngừng, nhưng lúc này lại khó có thể tìm được sự hòa hợp. Ai, cái đó đã khuyên rồi, Giang Long Vương, hy vọng chúng ta có vận khí tốt. Hôi Miễn chợt nói, nhưng Phong Diễn chỉ quay đầu nhìn một cái, rồi không nói thêm gì nữa, cũng không có động thái gì. Chuyện đến lúc này, làm sao có thể tùy tiện rời đi được? Tại Thương Sơn sâu thẳm, Dịch Thư Nguyên đang áp chế khí tức phát ra từ đấu chuyển càn khôn trong lò. Lúc này, Hoa Sen và Chân Long Xích Mộc vẫn chưa hoàn toàn khí hóa, hắn phải áp chế chúng trong quá trình này, nhưng rõ ràng là không thể duy trì lâu. Hơn nữa xung quanh thiên địa linh khí đang hội tụ ngày càng nhanh, Tứ Hải Chân Long vẫn không rời đi, điều này không ngoài dự liệu. Tuy nhiên, một số tồn tại ở ngoại vi vẫn rời đi, điều này khiến Dịch Thư Nguyên có chút ngạc nhiên. Kỳ thực, Dịch Thư Nguyên lúc này cảm nhận được linh giác của mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm thấy rằng tuyệt đại đa số những người tham gia khai tiên đan vẫn chưa rời đi, ít nhất họ chưa hoàn toàn rời đi. Tất cả mọi người đều đang quan sát, thậm chí Tứ Hải Long Quân đã ra lệnh rời đi, nhưng một số lượng không nhỏ chỉ lưu ra ngoài Thương Sơn, chưa đi quá xa, và cũng không có ai rời khỏi khu vực này. Mặc dù Dịch Thư Nguyên biết rằng Chân Long cao ngạo sẽ không dễ dàng rời đi, nhưng thực tế là những người ngoài Chân Long cũng chỉ rời đi rất ít. Điều này là điều mà Dịch Thư Nguyên cũng không nghĩ đến. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên cảm thấy một sự buông lỏng trong lòng. Hắn nhìn vào đan lô, mặc dù hoa sen vẫn nở rộ, sóng biển vẫn cuồn cuộn, nhưng thực tế Tử Liên và Chân Long Xích Mộc đã hóa thành khí trong lò, đang chờ đợi hòa quyện vào nhau trong chân hỏa, khí hóa vạn vật quy về một thể. Đến lúc này, ngoài đan lô, linh khí của thiên địa đã tụ lại một cách rõ ràng, không gian như dần dần trở nên u ám, ánh sáng từ nhật nguyệt tinh chiếu xuống và vào trong lò cũng là khí. Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được ham muốn của hắn cũng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, hiện tượng kỳ lạ trên trời dường như mọi người đều cảm nhận được đang sắp thành rồi. Lúc này, áp lực trên thân Dịch Thư Nguyên giảm xuống, hắn cuối cùng thuận lợi mở miệng, tiếng nói vang vọng khắp Thương Sơn. Thiên hạ rộn ràng, đều vì sắc, thiên hạ nhốn nháo, đều vì sắc, thiên hạ nhốn nháo, đều vì sắc, hữu tình chúng sinh muốn cũng là hồng trần, cũng cho rằng mình là thiên mệnh người, nhưng mệnh số thế nào không oán trách người được. Khi lời nói vừa dứt, Dịch Thư Nguyên rút tay lại, và ngay lập tức, trong đan lô, một màu thủy mặc tràn ra, như thể nơi này là trung tâm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian, khiến mọi thứ trở nên u ám. Dịch Thư Nguyên và đan lô gần nhất đều bị sắc màu đó nuốt chửng. Lúc này, Tứ Hải Long Quân và tất cả những thần nhân trên không đều cảm thấy kinh hoàng, đan kiếp. Tất cả mọi người đều nghĩ đến điều này, nhưng sao Dịch đạo tử, tiên tôn lại không có bất kỳ hành động gì? Mọi người chỉ kịp nghĩ đến điều đó, và trong nháy mắt, sự đối lập giữa màu mực và thực tế khiến họ cảm thấy rõ ràng, nhưng chẳng ai kịp phản ứng thì đã bị dìm ngập. Phong Diễn, Long Quân của Đông Hải, dù có phản ứng muốn lùi lại cũng không thể tránh khỏi bị đè xuống. Tai chỉ nghe thấy tiếng Giang Lan hét lên, Long Quân, nếu cảm thấy không thể sử dụng lực, đừng lo, bảo toàn tính mạng. Giang Lan rõ ràng đang cố gắng ra lệnh, nhưng tiếng nói trong tay Phong Diễn lại yếu ớt đến nỗi gần như không thể nghe thấy. Đến khi xung quanh chìm trong bóng tối, cảm giác như ý thức cũng dần dần mơ hồ. Lúc này Phong Diễn nhắm mắt tập trung vận chuyển pháp lực, nhưng lại cảm thấy một sự bất lực kỳ lạ, đến mức dần dần không còn cảm nhận được lực lượng đó nữa. Đột nhiên, Phong Diễn mở mắt và ngay lập tức sững sờ. Thương Sơn, trong tầm mắt của hắn là một khu rừng xanh tươi, nhưng xung quanh lại không thấy ai, chỉ có một ngọn đồi nhỏ thấp. Xung quanh là chim hót, hoa nở, có sự yên tĩnh cùng náo nhiệt kỳ lạ của núi rừng, và không thấy Giang Lang hay Ký Tử Ký Minh đâu. Người đâu? Giang Lang, Ký Tử Ký Minh, Phong Diễn gọi lớn, nhưng chỉ nghe thấy tiếng vọng trong núi rừng, không có bất kỳ hồi âm nào. Hắn nhíu mày, vô thức muốn ngự phong, nhưng rồi lại dừng lại khi nhận ra xung quanh không có gì động đậy ngoài gió núi. Phong Diễn thử nhảy lên, nhưng khi cơ thể rời khỏi mặt đất lại bị đẩy trở lại, gần như suýt ngã xuống vách núi. Hắn phải đưa tay ra giữ thăng bằng, và trái tim lúc này đập mạnh hơn, có một cảm giác mạo hiểm như sắp rơi xuống. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Phong Diễn dần ổn định lại, anh ngẫm lại những lời của Giang Lang trước đây. Mặc dù Giang Lang la hét yếu ớt, nhưng cũng đủ để anh nghe được đại khái ý của anh ta là bảo đừng hoảng sợ, phải bảo vệ bản thân. Nhìn lại, Giang Lang quả thực đã đoán được đàn kiếp sắp tới, và Hôi Miễn đã nói gì để anh ta hiểu ra. Tuy nhiên, vì sợ tiết lộ thiên cơ dẫn đến rắc rối lớn hơn, nên không dám nói rõ ràng. Phong Diễn đưa tay chạm vào gương mặt, rồi cúi đầu quan sát thân thể và quần áo của mình. Sau đó, anh khẽ nhíu mày, ngồi xếp bằng trên sườn núi để tĩnh tâm và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tiếng chim hót và gió thổi, ánh nắng mang theo hơi ấm và mùi thơm từ rừng núi, tất cả những cảm giác và phản hồi trên cơ thể tạo nên một sự chân thực không gì sánh được. Có hai khả năng: một là anh thực sự đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ, có thể là một thế giới khác. Dịch đạo tử với Sơn Hà xã Tắc Đồ có thể tạo ra được điều đó, nhưng Phong Diễn không tin dịch đạo tử có thể phong tỏa pháp lực của mình mà anh không nhận ra. Điều này không phải là đơn giản, mà là một cảm giác hoàn toàn biến mất. Vì vậy, anh cảm thấy tất cả những gì mình đang trải qua chỉ là ảo giác trong lòng mình. Sau một hồi lâu, Phong Diễn mở mắt, nhìn về phía không trung. Dù trời trong, gió nhẹ, nhưng ở phía xa vẫn có những đám mây dày đặc, có vẻ như đang chậm chậm biến hóa, tạo ra một cảm giác kỳ lạ. Chẳng lẽ tất cả chỉ là tưởng tượng của ta? Phong Diễn tự lẩm bẩm. Đúng lúc đó, tiếng gào thét của dã thú từ trong núi vang lên, theo sau là tiếng phi điều bay vội vàng và tiếng động vật nhỏ chạy trốn. Hừ, chỉ là ảo giác thôi, không có gì phải sợ, Phong Diễn nói thầm, cố gắng xua tan sự chướng ngại trong tâm trí. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên từ xa, mạnh mẽ và đầy uy lực, khiến cả núi rừng vang vọng. Phong Diễn kinh ngạc đứng dậy. Rất gần, Long Quân, bảo vệ bản thân. Giang Lam vẫn vang vọng trong tai anh. Phong Diễn do dự trong một giây, rồi quyết định nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng ngầm. Anh không có ý định thử sức. Tiếng ngầm ngày càng gần, Phong Diễn bắt đầu chạy nhanh hơn, xuyên qua khe núi, tìm kiếm con đường thích hợp để rời đi. Cảm giác quen thuộc dần xuất hiện, giúp anh cảm thấy mình đang đi đúng hướng, như thể đã từng đi qua con đường này. Cảm giác này ngày càng mạnh mẽ, đến mức Phong Diễn cảm thấy mình đang chạy theo con đường nhanh nhất để rời khỏi núi. Chẳng lẽ mình đã đến đây trước? Trong lúc không thể tránh khỏi suy nghĩ này, Phong Diễn đã vội vã chạy đến cuối con đường trong thâm sơn. Xung quanh sơn đạo rõ ràng có dấu vết hoạt động của người, như những vết tích cây cối bị chặt hay các sơn đạo đã được khai phá. Tuy nhiên, bước chân của Phong Diễn vẫn không hề dừng lại. Khi chạy qua một con sơn đạo, hắn thấy ở phía xa có một người tiểu phu đang đốn củi. Người tiểu phu dường như cũng nhận ra hắn, bèn dừng lại, lưỡi búa trên tay nhìn theo. Lúc này, Phong Diễn không để ý đến người tiểu phu, chỉ tiếp tục chạy. Trên đường, hắn thấy một làn khói bếp nhô lên từ phía trước. Xa hơn nữa, hắn thấy một khu dân cư, không phải một thôn trang nhỏ, mà là một khu vực dân cư rộng lớn hơn, giống như một khu thị trấn, nơi mà những ngôi nhà san sát nhau tạo thành một ranh giới. Khi gần tới chân núi, Phong Diễn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thở hổn hển. Cảm giác mệt mỏi này đối với hắn là một trải nghiệm xa lạ nhưng chân thực. Hắn chậm lại bước chân, vừa đi vừa quan sát xung quanh, không để ý đến những người đi đường. Mãi cho đến khi hắn gần đến con phố trong thị trấn thì dừng lại. Nơi này có vẻ náo nhiệt, mặc dù không đông đúc như trong các thành phố lớn. Khắp nơi trong không khí đều có mùi thức ăn từ các quầy hàng, còn mùi phấn son từ các cô gái đứng bán hàng cũng len lỏi vào không khí. Tất cả mọi thứ đều rất tinh tế và chân thực. Phong Diễn tự hỏi liệu đây có phải là một ảo giác trong lòng mình không. Bất chợt, một tiếng gọi lớn vang lên. Phong Diễn, khiến hắn giật mình, quay lại nhìn, Phong Diễn thấy có mấy người từ phía sau đi tới. Ánh mắt của họ nhìn hắn với vẻ không mấy thiện cảm. Một người trong số họ cười lớn, nói, ha ha, tiểu tử này còn giả vờ không nhận ra chúng ta. Một người khác tiếp lời, các ngươi xem, tiểu tử này mặc y phục gì mà lại chạy như thế, chắc chắn là không có tiền. Nhà ta là cửa hàng đàng hoàng, không thể dễ dàng bị lừa như vậy. 10 lượng bạc, không thiếu một đồng. Phong Diễn cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục mình đang mặc, là chiếc áo bạch sắc có thêu họa văn lam, vốn là đồ từ Long Cung mang ra. Hắn híp mắt nhìn những người này, trong lòng cười thầm, hoang đường, bộ quần áo này chính là. Phong Diễn chưa kịp nói xong, một người trong nhóm đã cướp lời, à đúng rồi, đây là từ Đông Hải Long Cung mang ra, đúng không? Người kia nói xong, mắt lộ vẻ cười ngạc nhiên, hắc hắc, Phong Diễn, ngươi vẫn còn mơ mộng về Đông Hải Long Quân sao? Ha ha, nhìn bộ đồ này mà còn giả vờ là đại gia. Xưa nay buôn bán đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng, vậy mà bạc đâu? Người vừa lên tiếng đã bước đến bên cạnh, nhưng Phong Diễn vẫn mặt đầy kinh ngạc mà nhìn hắn. Đúng, đây là một ảo giác trong lòng, nhưng ta biết, hắn chính là người mà ta đã biết. Tiền đâu? Ai? Lục gia, 10 lượng quá đáng, đều là hương thân hương lý mà. Đúng vậy, hãy tìm chỗ nào khoan dung, mà độ lượng, ngươi làm gì phải tranh cãi với một kẻ ngớ ngẩn như vậy? Bình thường thì giá thế là được, muốn không? Phong gia, ngươi đem y phục trả lại cho người ta. Y phục đã bị ô uế rồi. Mà còn muốn 10 lượng, không có 10 lượng thì dùng khế ước mà đến. Người nói chuyện đã đến gần Phong Diễn, nhưng khi Phong Diễn nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt hắn càng lộ vẻ khó chịu. Ngươi còn dám trừng mắt nhìn ta, ta đánh cho ngươi. Nam tử vung tay về phía Phong Diễn, nhưng Phong Diễn trực tiếp dừng tay hắn lại. Hành động này khiến nam tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hừ, Phong Diễn hừ lạnh một tiếng, dùng sức hất cánh tay của đối phương ra. Tuy nhiên, lẽ ra cái hất này có thể làm đối phương mất mạng, nhưng thực tế chỉ khiến hắn loạng choạng, không ngã xuống. Tốt, học được chút bản lĩnh rồi, lại đây cho ta đánh. Những người kia lập tức lao đến. Phong Diễn vô thức định thi pháp, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra mình không thể làm vậy. Sau khi âm thầm dùng sức, hắn kịp thời phản ứng rồi liên tiếp lùi lại phía sau. Dù không có pháp lực của chân long, nhưng long tộc vốn rất giỏi về chém giết, chỉ cần các ngươi thôi. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Phong Diễn đã bị một quyền đánh trúng. Sau một hồi lâu, Trên mặt đất có bốn người nằm gục. Phong Diễn thở hồng hộc đứng dậy, trên người cũng có vài vết thương, đặc biệt là mắt trái, vừa rồi không thấy đau nhưng giờ đã cảm thấy sưng lên. Ai ra, đã cướp y phục còn đánh người. Người Phong Diễn thở hổn hển, ánh mắt vô thức dừng lại ở vạt áo ngoài nơi có hình thiêu nhỏ. Hắn lật áo lên và thấy trên đó thiêu hai chữ Lục Ký. Trong lòng Phong Diễn như bị một cú sốc mạnh, cả người đứng sững lại. Thật là y phục của Lục Ký sao? Sau khi khí tức dần bình ổn, Phong Diễn tháo bỏ quần áo trên người, chỉ còn lại chiếc áo mỏng màu trắng bên trong. Sau đó hắn vung mạnh bộ quần áo xuống đất, trực tiếp vứt về phía một người đứng gần. Trả lại ngươi. Sau khi làm xong những việc này, Phong Diễn không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà trực tiếp rời đi. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy không được thoải mái, cảm giác hưng phấn sau đó dần dần biến mất, vết thương trên người hắn lại bắt đầu đau nhức. Hắn chợt nghĩ, liệu có phải mình đang trong một ảo giác? Cảm giác này thật quen thuộc, như thể mới bước vào thời đại này. Cảm giác với gia đình và con đường quen thuộc lại mạnh mẽ đến lạ. Thị trấn tuy không lớn nhưng lại giống như những ngôi làng xung quanh, những con phố nhỏ. Rồi rất nhanh hắn đã đến nơi mình quen thuộc. Khi vừa đến, hắn gặp một cô bé ngồi trước cửa nhà đang khóc nức nở. Trên cổ tay cô bé là những vết thương rõ ràng. Phong Diễn trong phút chốc cảm thấy lo lắng và tức giận, lập tức lao về phía cô bé. Tiểu Mai, chuyện gì vậy? Ai làm vậy? Ca, bọn họ lại đến đoạt hết táo bánh ngọt của em. Cô bé khóc nấc lên. Cô bé khóc nấc lên. Phong Diễn lập tức ôm cô bé lên, nghiến răng nghiến lợi nói, là mấy tiểu tử hôm trước à? Ta sẽ cắt chân bọn chúng. Ôm cô bé, Phong Diễn tức giận đi ra ngoài vài chục bước, nhưng rồi đột nhiên hắn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, bước chân bỗng dừng lại. Quả thật lợi hại, ta vậy mà hoàn toàn bị cuốn vào. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đây không phải là đơn giản ảo tưởng mà là một tình huống thực sự, không phải điều gì nhẹ nhàng như hắn tưởng. Mặc dù hắn là Đông Hải Long Quân, nhưng giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy một loại sợ hãi mà hắn chưa từng cảm nhận qua. Cảm giác này không thể nói thành lời, nhưng nếu phải tìm một từ để diễn tả thì chỉ có thể là ma. Ca, ca, em muốn táo bánh ngọt. Cô bé vẫn khóc, ánh mắt của nàng vẫn rất dịu dàng. Được rồi, Tiểu Mai đừng khóc nữa, nếu khóc nhiều trời sẽ mưa đấy. Phong Diễn đưa tay lau nước mắt cho cô bé, dịu dàng dỗ dành. Ca, sao hôm nay ngươi lại tỉnh táo thế? Quần áo của ngươi đâu? Cô bé tò mò hỏi. Lúc này ở bãi sông, Giang Lang tỉnh dậy, nửa người ngâm trong nước, âm thanh nước chảy mạnh làm hắn giật mình tỉnh lại. Sau một trận ào ào ầm ĩ, Giang Lang mỏ mẫm chân tay gương mặt, sau đó mới thở dài một hơi, không còn cảm nhận được pháp lực, nhưng cũng không phải không có tin tức tốt. Ôi, may lên là còn sống. Giang Lang lảo đảo bò lên bờ, sau đó đứng nhìn bãi sông và xung quanh một lúc lâu, cảm giác như mình vẫn còn ngơ ngác. Sau một hồi lâu, một giọt nước rơi xuống trán Giang Lang, không ý thức được, hắn ngậm đầu lên, rồi lại một giọt, hai giọt, ba giọt, trời bắt đầu mưa, ầm u u, tiếng sấm vang lên từ chân trời. Giang Lang trong lòng lo lắng về tình cảnh của mình và những người khác, chắc chắn lão Dịch không sao, còn Hôi Miễn, cái tên này quả thực tai họa nghìn năm, không biết Long Quân và các huynh đệ ký ra ra sao rồi. Giang Lang mặc kệ cơn mưa xối xả, chỉ suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống, mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nước đã dâng lên tới chân hắn. Không đúng, tôi rõ ràng vừa mới bò đến chỗ không có nước mà, sao mưa lại dâng nhanh như vậy? Ai ra, sao tôi lại thành ra thế này? Hồi Miễn trong một ngôi miếu đổ nát tự hỏi mình khi nhận ra thực tế, không khỏi kinh ngạc, rồi bỗng nhận thức được tình huống hiện tại. Nếu như chỉ toàn lời nói mà không hành động thì sẽ nguy to, rất có thể sẽ mất hết lý trí. Hồi Miễn nhìn tay mình bẩn thỉu nhưng lại hơi nhỏ nhắn non nớt, rồi nhìn xuống chân, tự dùng tay gãi gãi, lập tức cảm thấy ngứa và bật cười. Tí tách, tí tách, tí tách, tí nước nhỏ giọt vang lên. Thính giác của Hôi Miễn vẫn như trước nhạy cảm, hắn nhìn ra ngoài, không biết từ khi nào mưa đã bắt đầu rơi, rồi chạy ra ngoài miếu. Dưới mái hiên nhà hoang có một vạc lớn hứng nước mưa, nước đã dâng đến hơn nửa vạc, tiếng nước chảy xuống từ mái hiên vang lên đều đặn. Mưa càng lúc càng lớn, nước trong vạc cũng dâng cao theo. Hôi Miễn nhìn quanh, rồi vớ lên một đạn tre nằm nghiêng trên vạc, cẩn thận nhìn xuống nước, mặt nước phản chiếu lại hình ảnh của hắn, là một đứa trẻ không lớn, đôi lông mày có nét giống Vân Lai Thần Khu, và trên trán có một vết đỏ. Trong thế giới này bị kéo vào đan kiếp, những người trong ma cảnh dần dần hồi phục ý thức. Ban đầu họ đều ngỡ ngàng, hoảng sợ, bất an, mơ hồ, nhưng dần dần ranh giới giữa thật và giả trở nên mơ hồ, không rõ mình đang ở đâu. Những người có trí thức và đạo hạnh cao siêu ít nhất không đến mức lúng túng. Vu Dận tỉnh lại, ngồi trước bàn trong thư viện, như thể vừa ngủ dậy, mơ thấy một thế giới kỳ lạ, mơ thấy mình ở trong biển sâu, nơi có chân lòng. Khi tỉnh lại, một lúc đầu có chút huyên náo xung quanh, nhưng chỉ cần Vu Dận động một cái, mọi thứ lại nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh mưa rơi bên ngoài rất rõ ràng. Vu Dận khẽ cau mày, nhìn về phía bàn trước mặt. Đây là một học đường, nơi có rất nhiều thư sinh ngồi viết, cũng có vài người cố tỏ ra trấn tĩnh và đoan chính, nhưng Vu Dận chỉ cần liếc qua là đã nhận ra ngay, biết rằng đối phương không phải lần đầu tiên làm như vậy. Ngồi lặng lẽ một lúc lâu, Vu Dận nhìn thấy một học sinh cầm trang giấy đi tới. "Phu tử, tôi viết xong rồi, xin ngài xem qua." "Ừ, để ta xem một chút." Vu Dận bình thản đáp, nhận bài thi và bắt đầu xem. Nội dung bài thi rất đơn giản, thực ra chỉ là yêu cầu các thư sinh viết về một giấc mơ hoang đường. Học sinh này viết về việc tưởng tượng mình là một phụ tá cao cấp trong chính quyền. Hắc, quả là mơ mộng hão huyền. Vu Dận mỉm cười, đồng thời trong lòng tự đánh giá, nhưng ngay lập tức lại khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, ở Tây Hải, Long Quân Cận Phụ đang trên thuyền đánh cá. Mỗi lần thả lưới, hắn đều bắt được khá nhiều cá, nhưng đó không phải là điểm mạnh nhất của hắn. Trong khoang thuyền, ngư nhi bay nhảy không ngừng, nhưng mặt sông bỗng nhiên có mấy tia sáng phản chiếu từ lân phiến lóe lên. "Phù ca, bên kia thấy được rồi." Cận Phù ngay lập tức đưa chân phải lên, trong nháy mắt quơ lấy một chiếc ngư xoa sắc bén, thân hình nhả ra sau, toàn thân cơ bắp căng lên, tạo ra một sức mạnh hoàn hảo. "Hay!" Cận Phù quát một tiếng, ngư xoa bay ra ngoài, vượt qua 10 trượng khoảng cách và phá vỡ mặt nước. "Ào ào ào, cộc cộc cộc," tiếng nước vỡ ra, trong đó có một con cá lớn đang giãy giụa, mặt nước lập tức nhuốm đỏ. Cận Phù nở một nụ cười, còn những người trên thuyền, huynh đệ của hắn, đều vui mừng hớn hở. "Làm tốt lắm, Phù nhi, Phù ca lợi hại quá, mau mau đỡ cá về." Mọi người cùng nhau cố sức kéo con cá lớn lại gần, có người không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Ha ha ha, con đại thanh ngư này ít nhất cũng nặng trăm cân đấy, ghê gớm quá." Cận Phù cũng đang cố kéo dây thừng, nhưng khi nhìn thấy con cá lớn đang giãy giụa, dù đã kiệt sức và đang chảy máu, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, lắc lắc đầu rồi tỉnh táo lại. "Còn hai con nữa, loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Xem ta đây." Cận Phù thu lại đinh ba, rồi bất ngờ nhảy xuống thuyền. Phù phù, một tiếng, Cận Phù lao vào nước, tốc độ của hắn nhanh đến mức không hề thua kém con cá lớn đang chạy trốn. Thực sự, dáng vẻ đuổi theo con cá của hắn giống như một con cá lớn đang bơi.